Đã biết, phu quân, yến hội thực mau liền chuẩn bị tốt, Kim Phượng Kiếm Cung cao thủ, cơ bản đều trình diện. Này Kim Phượng Kiếm Cung, ngày thường cùng Ma Long Kiếm Đỉnh tề danh, nhưng hôm nay Lăng Tiêu vừa thấy lại phát hiện, kỳ thật Kim Phượng Kiếm Cung thực tế thực lực, tuyệt đối cường với Ma Long Kiếm Đỉnh. Trừ bỏ Kim Phượng Kiếm Đế bản nhân tu vi đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tam trọng ở ngoài. Vị phu nhân kia, thế nhưng tu vi đã đạt tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng đứng đầu. Hơn nữa Kim Phượng Viêm, Kim Phượng Minh, chính là ba cái kiếm đế cấp bậc cao thủ. Mặt khác kiếm hoàng cấp bậc, cũng có mười mấy người, lúc này đây tất cả đều tới yến hội bên trong. Rượu quá ba tuần, phu nhân cười nói, sớm nghe phu quân nói qua, vị này Lăng thiếu hiệp thực lực cao siêu, lại đứng hàng treo giải thưởng bảng đệ nhị, treo giải thưởng 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Chẳng biết có được không ở trong yến hội triển lãm một chút. Phu nhân, người ý tưởng tuy hảo, nhưng Lăng lão đệ lại không phải chơi siếc ảo thuật, như thế nào có thể làm hắn biểu diễn, việc này từ bỏ. Kim Phượng Kiếm Đế nhíu nhíu mày nói, phụ thân, không bằng làm nhi tử cùng Lăng thiếu hiệp luận bàn một phen như thế nào. Như vậy cũng sẽ không có vẻ vũ nhục khách quý. Lúc này, Kim Phượng Viêm đứng lên nói, ngươi là không phục sao? Kim Phượng Kiếm Đế cười cười, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử này nghe ta nói lên sự tích của ngươi, như thế nào cũng không chịu tin, không bằng lão đệ giúp ta giáo huấn một chút hắn như thế nào. Giáo huấn không dám nhận, luận bàn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Lăng Tiêu cũng không hảo bác mặt mũi của hắn, liền đứng lên đáp ứng rồi. Kim Phượng Viêm giống như sợ Lăng Tiêu đổi ý giống nhau, đi tới yến hội trong sảnh ương. Nếu là luận bàn trợ hứng, vậy sẽ không rời đi yến hội. Dù sau này yến hội thính không gian rất lớn, Lăng Tiêu cười cười, cũng đứng dậy đi tới yến hội trong sảnh ương, hướng Kim Phượng Viêm chắp tay nói, thỉnh giáo. Đại ca ca tiểu tâm A, ta Viêm ca ca rất lợi hại, hắn tu luyện chính là đem cấp trung đẳng võ học lửa cháy thần kiếm. Kim Phượng Kỳ Kỳ ở dưới, khẩn trương mà hô, Kỳ Kỳ ngươi kêu cái gì kêu, hắn không có khả năng thua. Kim Phượng Minh lắc lắc đầu nói, ngươi căn bản là không biết, ngươi nhận thức cái này đại ca ca có bao nhiêu đáng sợ. Kim Phượng Minh, thoạt nhìn cấm địa hành trình, tuy rằng ngươi tu vi là đột phá, nhưng lá gan lại thu nhỏ a, đừng tưởng rằng ngươi bại bởi Lăng Tiêu, ta liền sẽ thua. Lan đế mỹ thần ta đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là kẻ hèn Lăng Tiêu. Kim Phượng Viêm lạnh lùng nói, mới vừa rồi hắn yêu cầu luận bàn thời điểm, thoạt nhìn còn nho nhã lễ độ, nhưng lúc này, tựa hồ lập tức liền bại lộ gương mặt thật. Lan đế mỹ thần tính cái rắm, Kim Phượng Minh bĩu môi nói, ta khuyên ngươi tốt nhất kiềm chế điểm, đừng xấu mặt quá độc ác. Hừ, Kim Phượng Viêm một tiếng, không hề để ý tới Kim Phượng Minh, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, thật ra mà nói, ta thật sự không chào đón ngươi. Nguyên bản ta Kim Phượng Kiếm Cung cùng Kiếm Thần Điện ở chung khá tốt, nhưng ngươi gần nhất. Ta phụ thân liền phải đi trợ giúp Long Tượng Bộ, cùng Kiếm Thần Điện hoàn toàn xé rách ra mặt. Này ta nhưng không đồng ý. Viêm Nhi, ngươi nói cái gì? Kim Phượng Kiếm Đế nhíu mày nói. Phụ thân, ta có một cái thỉnh cầu, nếu là ta đánh bại này Lăng Tiêu, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, từ bỏ đi trước Long Tượng Bộ kế hoạch, ta không thể trơ mắt nhìn ngài bị người hố. Kim Phượng Viêm nhìn về phía Kim Phượng Kiếm Đế nói. Làm càn, ngươi như thế nào cùng vi phụ nói chuyện đâu? Kim Phượng Kiếm Đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, vì đại cục suy nghĩ, nhi tử chỉ có thể như thế. Kim Phượng Viêm một bức hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nhưng ở Lăng Tiêu trong mắt, nhìn đến lại chỉ có ghê tởm. Chính mình muội muội thiếu chút nữa bị Kiếm Thần Điện người chộp tới làm con tin, Kim Phượng Kiếm Cung người bị Kiếm Thần Điện giết không ngừng 7-8 cái. Cho tới bây giờ, cư nhiên còn có thể nói ra loại này lời nói. Đây là hèn nhát tới trình độ nào, thỉnh Kiếm Đế vì đại cục suy nghĩ. Làm Kim Phượng Kiếm Đế không nghĩ tới chính là, trong yến hội, đại đa số cao thủ cư nhiên đều duy trì Kim Phượng Viêm. Thậm chí ngay cả hắn âu yếm vị phu nhân kia, cũng thở dài nói, phu quân, Kiếm Thần Điện thế đại, chúng ta không thể trêu vào, ngài muốn tam tư a. Kim Phượng Kiếm Đế sắc mặt âm trầm vô cùng, chính mình thế nhưng bị chính mình lão bà, nhi tử cùng thủ hạ hư cấu. Ha ha ha, ha ha ha ha, hảo, thực hảo, Kim Phượng Viêm, ngươi tiến bộ. Có bản lĩnh, hành, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có thể đánh bại Lăng Tiêu, ta lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta không riêng không đi giúp Long Tượng Bộ, ta còn trực tiếp gia nhập Kiếm Thần Điện, cùng Ma Long Kiếm Đỉnh giống nhau, trở thành Kiếm Thần Điện nô tài. Kim Phượng Kiếm Đế cười ha ha, không biết là bất đắc dĩ, vẫn là trào phúng, các ngươi đều là người xấu, khi dễ cha, đại ca ca, nhất định phải đem Viêm ca ca đánh ngã. Cha ngày thường đau nhất hắn, cái gì tài nguyên đều là trước cho hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy. Kim Phượng Kỳ Kỳ ủy khuất mà hô to lên, Lăng Tiêu mày, nhíu chặt lên. Khác chuyện này, hắn mặc kệ, nhưng có người dám làm Kim Phượng Kỳ Kỳ chịu ủy khuất, hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Kim Phượng Viêm, Lăng Tiêu bỗng nhiên lạnh nhạt mà nhìn về phía đứng ở nơi đó Kim Phượng Kiếm Cung đại công tử. Chuyện gì? Kim Phượng Viêm lạnh lùng nói. Làm Kỳ Kỳ khóc, ngươi chuẩn bị tốt bị thu thập sao? Lăng Tiêu ngữ khí đạm mạc hơn nữa tùy ý. Kỳ thật Kim Phượng Viêm căn bản là không bị hắn để vào mắt. Hắn nguyên bản chỉ là tính toán gặp dịp thì chơi, chơi một chơi cũng liền thôi, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là thực đem chính mình đương hồi sự nhi. Ta phụ thân xưng hô ngươi lão đệ, ngươi cư nhiên cũng dám thiển mặt tiếp thu, ngươi thật cho rằng chính mình có thể cùng ta phụ thân cùng ngồi cùng ăn sao? Kim Phượng Viêm cười ha ha nói, lúc này hắn, nếu đã nói ra chính mình chân thật mục đích, cũng liền không hề che giấu. Cùng ngồi cùng ăn, đương nhiên không có khả năng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Kim Phượng Kiếm Đế, ngươi nhưng nguyện quy về ta dưới trướng, trở thành ta sẵn sàng ra trận, phá hủy kiếm thần điện tiên phong. Hắn đột nhiên nhìn về phía Kim Phượng Kiếm Đế, cao giọng hỏi. Kim Phượng Kiếm Đế sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu nói, nguyện ý. Lăng Tiêu thực lực, hắn ở cấm địa thời điểm, đã kiến thức qua, tiểu tử này thiên phú, tuyệt đối là trăm ngàn năm tới chưa từng nhìn thấy, muốn siêu việt kiếm thần dễ như trở bàn tay. Này kiếm vương triều, sớm hay muộn là của hắn, mà Lăng Tiêu lại tuyệt không sẽ giống kiếm thần điện như vậy nô dịch võ giả, hắn vì sao không đáp ứng. Hơn nữa sớm một chút đứng thành hàng, tự nhiên có thể trở thành nguyên lão, nói không chừng ngày sau, này kiếm vương triều chính là hắn Kim Phượng Kiếm Cung. Chương 3154 chênh lệch quá lớn, chật vật Kim Phượng Viêm. Cái gì, nghe được Kim Phượng Kiếm Đế nói, bao gồm Kim Phượng Minh ở bên trong, đều cảm thấy hắn điên rồi. Kim Phượng Viêm càng là cảm thấy chính mình phụ thân không thể nói lý. Phụ thân, người trên vai chính là gánh vác toàn bộ Kim Phượng Kiếm Cung tồn vong, người cũng dám làm như vậy, này Kim Phượng Kiếm Cung, không phải ngươi một người. Kim Phượng Viêm quát, nói như vậy, ngươi là muốn ngư quyền xoán vị. Kim Phượng Kiếm Đế lạnh lùng nói, kiếm thần điện cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi có thể liền thân cha đều không nhận. Phụ thân, mặc dù ta thật đến thu kiếm thần điện chỗ tốt, đây cũng là đối toàn bộ Kim Phượng Kiếm Cung có lợi, mà ngươi, còn lại là đem Kim Phượng Kiếm Cung hướng hố lửa mang. Kim Phượng Viêm thế nhưng chẳng biết xấu hổ mà thừa nhận. Bao gồm ngươi muội muội bị kiếm thần điện người đuổi giết, cũng có thể không sao cả. Kim Phượng Kiếm Đế lạnh lùng nói, nếu không phải phụ thân ngươi quyết giữ ý mình, kiếm thần điện cần gì phải dùng cái loại này phương pháp. Kim Phượng Viêm đúng lý hợp tình mà nói, ta xem ngươi thật đến là không cứu. Kim Phượng Kiếm Đế thất vọng mà nhìn chính mình trưởng tử, đây là hắn gắng sức bồi dưỡng người nối nghiệp, có được không thuộc về Lan Đế Mỹ Thần Thiên Phú. Chính là có lẽ là chính mình quá mức cưng chiều cùng bảo hộ đi, thế nhưng dẫn tới nhi tử biến thành hiện tại cái dạng này. Lăng Tiêu lão đệ, không cần cho ta lưu mặt mũi, chỉ cần không giết hắn, ngươi có thể tùy tiện. Kim Phượng Kiếm Đế thở dài nói, ha ha ha ha, phụ thân, ngươi cho rằng ta còn là phía trước Kim Phượng Viêm sao? Tuy rằng ta tu vi vẫn như cũ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng, nhưng ta cũng đã đem lửa cháy thần kiếm tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ còn ban cho ta một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm Thiên Yêu Kiếm. Cái này Lăng Tiêu, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Kim Phượng Viêm cất tiếng cười to lên, toàn bộ yến hội trong phòng đều là hắn cuồng tiếu. Bất quá hắn cuồng tiếu, lại đột nhiên im bặt, bởi vì Lăng Tiêu thế nhưng ở trong nháy mắt đã tới rồi hắn trước người. Một ngón tay để ở hắn yết hầu phía trên, biết không, nếu là sinh tử chiến, người đã chết. Lăng Tiêu vẫn chưa ra tay, chỉ là lạnh nhạt mà khinh bỉ Kim Phượng Viêm, bá đạo vô biên. Người đây là đánh lén, tính cái gì bản lĩnh? Kim Phượng Viêm múa may trong tay Thiên Yêu Kiếm, thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nháy mắt phản hồi tại chỗ, đánh lén, đối phó ngươi, ta còn dùng đến đánh lén. Ngu xuẩn, đem ngươi có thể sử dụng chiêu thức đều dùng đến đi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người. Lăng Tiêu hướng Kim Phượng Viêm méo một cái tay, cuồng vọng mà lại không coi ai ra gì. Đáng giận, ngươi cũng dám coi khinh ta, liền kiếm thần bệ hạ đều nói ta là khó được lương đống. Kim Phượng Viêm tức giận đến quá sức, trong tay Thiên Yêu Kiếm múa may, phía sau hiện ra một phen lửa cháy kiếm hồn. Hướng tới Lăng Tiêu liền giết qua đi, nếu hắn thật như vậy nói, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi trong miệng kiếm thần bệ hạ, cũng bất quá là cái người mù mà thôi. Lăng Tiêu dễ dàng tránh khỏi Kim Phượng Viêm công kích, lạnh nhạt mà nói. Làm càn, không được ngươi vũ nhục ta bá nhạc, Kim Phượng Viêm giống giận, trong tay công kích tốc độ càng mau. Không thể không nói, đơn thuần giảng thực lực, hắn ở đoạt mệnh cảnh nhị trọng bên trong đích xác xem như đứng đầu. Nhưng tiểu tử này thực chiến kinh nghiệm quá kém, dựa theo Lăng Tiêu phỏng chừng, liền tính là hành thổ đế cùng thương tùng đế, cũng có thể dễ dàng đem tiểu tử này đùa chết. Quả nhiên nhà ấm mọc ra tới đóa hoa, tuy rằng tươi đẹp, nhưng lại chịu không nổi khảo nghiệm a. Quang sẽ trốn tính cái gì bản lĩnh, có loại ngươi đứng đánh với ta. Kim Phượng Viêm liên tiếp mấy chục dưới kiếm đi, thế nhưng không gặp được Lăng Tiêu góc áo, tức khắc liền có chút bực. Ha ha, ngươi như thế nào không nói ngươi liền ta đều không gặp được, có cái gì tư cách cùng ta chiến. Đấu, quả thực chính là phế vật, Lăng Tiêu quả nhiên một chút mặt mũi đều không cho Kim Phượng Viêm lưu. Không chỉ có trận đánh bại đối phương, còn muốn hoàn toàn đem đối phương ngạo mạn cấp đạp lên dưới chân. Nếu thằng nhãi này còn có thể cứu chữa, về sau lạc đường biết quay lại, còn có thể trở thành Kim Phượng kiếm đế phụ tá đắc lực. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, cần thiết đến thừa nhận thằng nhãi này thiên phú đích xác không tồi. Nếu không thể lạc đường biết quay lại, vậy làm hắn hoàn toàn trầm luân, trở thành cả đời phế vật đi. Kim Phượng kiếm cung người, sắc mặt đều có điểm khó coi. Bọn họ không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu nói mới là đối. Ngươi liền đối phương đều không gặp được, thế nhưng còn nói đối phương không dám đánh với ngươi, này không phải buồn cười sao? Không cho ta trốn cũng đúng, chẳng qua ngươi sẽ thảm hại hơn mà thôi. Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một mặt vẻ nhạo báng, chợt dừng lại, hai căn đầu ngón tay đem Kim Phượng Viêm đâm tới Thiên Yêu kiếm mũi kiếm kẹp lấy. Kim Phượng Viêm liều mạng về phía trước thứ, lại một chút đều không có buông lỏng dấu hiệu. Tưởng thanh kiếm rút về đi, đồng dạng không chút sức mẻ. Liền điểm này bản lĩnh, ngươi còn ở nơi đó kêu gào cái gì? Ngươi có thể đem Kim Phượng kiếm cung mang hướng huy hoàng. Ta xem ngày hôm sau liền sẽ bị diệt môn, phế vật một cái. Lăng Tiêu đột nhiên đem tay vung, thật lớn lực lượng tính cả Kim Phượng Viêm cùng nhau quăng đi ra ngoài. Kim Phượng Viêm trực tiếp đâm phiên phía sau bàn tiệc, bị những người khác ngăn trở, lúc này mới chật vật mà đứng lên, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Mà Lăng Tiêu lại như cũ đứng ở nơi đó, cười như không cười mà nhìn hắn, hoàn toàn vẻ mặt khinh thường. Hảo Nga, Viêm ca ca bị giáo huấn lâu, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ ta, có dám hay không không tôn trọng cha. Kim Phượng kỳ kỳ đối nàng cái này đại ca, kỳ thật khi còn nhỏ là thực tôn kính, nhưng nàng cái này đại ca mấy năm gần đây lại trở nên phi thường ngạo mạn vô lễ. Cũng không biết là chúng cái gì ta, nàng liền tưởng có người có thể đem nàng đại ca giáo huấn một đốn, làm cho đại ca trở lại trước kia bộ dáng. Hắn bên này là cười to không thôi, nhưng đại bộ phận duy trì Kim Phượng Viêm người, lại mặt hắc đến giống như đáy nổi giống nhau. Chẳng lẽ đây là chân chính thiên tài, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Khó trách cung chủ đối hắn như vậy tôn trọng, có chút người ngay từ đầu bất quá là bị Kim Phượng Viêm nói che mắt hai mắt mà thôi. Hiện giờ nhìn đến Kim Phượng Viêm bị Lăng Tiêu giáo huấn đến như vậy thảm, tức khắc minh bạch một đạo lý. Nói rất đúng, thật đến không bằng làm tốt lắm, Kim Phượng kiếm đế mấy năm nay không nói như thế nào, chính là lại làm Kim Phượng kiếm cung ở loạn thế bên trong tồn tại đến hảo hảo, đặc biệt là cùng Long Tượng Bộ kết minh, xem như xuất sắc nhất một bút. Làm kiếm thần điện hoàn toàn không dám khinh thường Kim Phượng kiếm cung. Kim Phượng Viêm nói bốc nói phét, giống như chính mình thật đến chính là trừ bỏ Độc Cô Thánh kiếm ở ngoài toàn bộ kiếm vương triều xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả. Nhưng gặp gỡ cao thủ chân chính, tức khắc liền hiện ra nguyên hình. Viêm nhi, Lăng thiếu hiệp chính là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị cao thủ, ngươi như vậy coi khinh hắn, chỉ sợ không ổn đi, vẫn là lấy ra ngươi chân chính tuyệt kỹ đi, ngươi lửa cháy thần kiếm võ kỹ không phải còn không có dùng sao? Kim Phượng phu nhân thật có thể nói, thật giống như chính mình nhi tử bị đánh lui, không phải bởi vì Lăng Tiêu lợi hại, mà là bởi vì chính mình nhi tử thủ hạ lưu tình dường như. Đối nữ nhân này, Lăng Tiêu tức khắc không có hảo cảm. Nhưng bởi vì nàng là Kim Phượng kỳ kỳ mẫu thân, cho nên mới vẫn luôn chưa nói cái gì. Kim Phượng Viêm thật đến sinh khí, hắn rít gào, toàn thân công lực bùng nổ, khủng bố lửa cháy hơi thở đang không ngừng sôi trào. Lửa cháy kiếm hồn thế nhưng cùng Thiên Yêu kiếm hòa hợp nhất thể, trong tay Thiên Yêu kiếm hóa thành một thanh chừng người cao đại kiếm. Khủng bố kiếm khí ở yến hội trong phòng tùy ý bay tứ tung. Không phải nói luận bàn sao, đại ca ngươi đây là muốn sinh tử tương bác a? Kim Phượng Minh nóng nảy, chương 3155 đánh bại ngươi, chỉ cần một cái tát. Như thế nào, ngươi sợ ta sẽ giết hắn sao? Kim Phượng Viêm châm chọc nói, đại ca ngươi hiểu lầm, ta chỉ là sợ chính ngươi đem chính mình hại chết, ngươi căn bản không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ, hiện tại thu tay lại còn kịp. Kim Phượng Minh thở dài nói, nhưng mà hắn càng là nói như vậy, Kim Phượng Viêm liền càng là phẫn nộ, bởi vì chính mình hoàn toàn bị coi thường. Cái loại này buồn bực cảm giác, có thể làm hắn phát cuồng. Câm mồm, ta hiện tại khiến cho hắn nhìn một cái gì là lửa cháy thần thương. Kim Phượng Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại kiếm bắt đầu ngưng tụ đáng sợ năng lượng. Lửa cháy nháy mắt sát, hắn đột nhiên biến mất, toàn bộ thân thể cùng kia cự kiếm hoàn toàn hóa thành một đạo lửa nóng tật quang, hướng tới Lăng Tiêu vào tới. Kia một cái chớp mắt, Kim Phượng kỳ kỳ thậm chí không có nhìn đến Kim Phượng Viêm là như thế nào ra tay. Kim Phượng phu nhân vừa lòng gật gật đầu, Chỉ cần dùng ra này nhất chiêu, Lăng Tiêu cho dù có muôn vàn bản lĩnh, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhất định sẽ bị xử lý. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn này một kích, thậm chí không có bất luận cái gì động tác. Hắn liền đứng ở nơi đó, thân thể thượng, giống như cùng dung nham giống nhau màu đỏ hoa văn xuất hiện. Luyện thành vương cấp huyền vũ thần thể thời gian không dài. Hắn còn không có nếm thử quá đến tột cùng lực phòng ngự như thế nào đâu. Hôm nay, liền lấy này kim phượng viêm công kích thử xem đi. Đơn thuần luận lực công kích, kim phượng viêm tuyệt đối có được thiên tuyệt vương kia phân cường đại. Cho nên đương nhìn đến Lăng Tiêu thế nhưng vẫn không nhúc nhích thời điểm, kim phượng minh cùng kim phượng kỳ kỳ đều khẩn trương mà đứng lên. Chỉ có kim phượng kiếm đế thở dài, hắn biết, trận chiến đấu này sắp kết thúc, cuối cùng thất bại, đương nhiên là con hắn kim phượng viêm. Hắn cũng không biết chính mình là nên cao hứng, hay là nên bất đắc dĩ. Đây là để cho hắn rối rắm một hồi chiến đấu, nếu ngươi tìm chết, liền đừng trách ta thủ hạ vô tình. Kim phượng viêm thấy Lăng Tiêu không tránh, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Hoàn toàn không làm dừng lại, nặng nề mà một kích, trực tiếp oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Quang, quả thực giống như là lưỡi dao sắc bén đánh vào rắn chắc ván sắt thượng giống nhau. Kim phượng viêm hai tay bị chấn đến đau nhức vô cùng, hổ khẩu vỡ ra, trong tay thiên yêu kiếm đều rơi xuống ở trên mặt đất. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, hoàn toàn không thể tin được trước mắt cảnh tượng. Đáng sợ, đây là cái gì cấp bậc phòng ngự, đem cấp trung đẳng võ học thế nhưng phá không được hắn phòng ngự. Kia hắn phòng ngự võ học, ít nhất cũng nên là đem cấp đỉnh A. Kiếm vương triều căn bản là không có đem cấp đỉnh võ học, hắn sao có thể tu luyện được đến. Quả nhiên không hổ là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị tồn tại, thằng nhãi này quá cường. Khó trách hắn liền Lan Đế Mỹ Thần đều không bỏ ở trong mắt. Ta đã nói qua, Lan Đế Mỹ Thần tính cái rắm, liền hắn nhất chiêu chi địch đều không tính, bị dọa đến xoay người chạy trốn. Kim Phượng Minh bất đắc dĩ nói, hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật. Nhưng thế nhưng không ai tin tưởng, thật là bất đắc dĩ a. Phòng ngự cường có ích lợi gì, người công kích khẳng định chẳng ra gì. Kim Phượng Viêm còn ở nơi đó rít gào, bang, đáp lại Kim Phượng Viêm, là một cái vang dội cái tát. Kim Phượng Viêm bị trực tiếp một cái tát chiều bay đi ra ngoài, đem yến hội thính môn đều cấp đâm bay đi ra ngoài mấy chục mét xa. Gia hỏa này phảng phất một cái chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, mồm to đến thở hổn hển, trong mắt phiếm oán độc chi sắc. Nếu không phải Kim Phượng kiếm đế hướng ta cầu tình, liền ngươi hôm nay cách làm, ta giết ngươi đều không quá. Lưu ngươi một cái mạng nhỏ, hảo hảo ngẫm lại đi, kiếm thần điện, ta sớm hay muộn là sẽ diệt, là đi theo ta, vẫn là cùng kiếm thần điện một con đường đi tới cuối, chính ngươi. Lựa chọn, Lăng Tiêu cao giọng ném xuống một phen lời nói, liền xoay người về tới trên chỗ ngồi, nhấm nháp nổi lên mỹ thực. Đại ca ca ngươi quá lợi hại, bất quá đại ca ca ngươi có thể không giết ca ca ta còn là thực cảm kích ngươi, tuy rằng hắn hiện tại biến hư. Còn là ta thân ca ca, ta thật hy vọng hắn có thể giống như trước giống nhau đau ta. Kim Phượng kỳ kỳ này nha đầu ngốc, thật đến là đem chính mình chỉnh đến đủ mâu thuẫn, cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên khóc. Kim Phượng kỳ kỳ, ngươi không cần ở nơi đó giả mù sa mưa. Ngươi lại không phải ta mẫu thân sinh, ngươi cái tiện loại, mẫu thân ngươi cũng là tiện loại. Như thế nào có ta nương như vậy cao quý? Ha ha, ha ha ha. Kim Phượng viêm giấy rụa đứng lên, dùng ác độc cực kỳ nói quát. Ngươi câm miệng cho ta, Kim Phượng kiếm đế thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh, Lan. Còn dám nói một lời, ta giết ngươi, giết ta, phụ thân, ngươi đã quên ta thân phận sao, ngươi dám giết ta, kiếm vương triều sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Phượng viêm vô cùng kiêu ngạo, Kim Phượng kiếm đế nhíu nhíu mày, chính mình thân sinh nhi tử, hắn sao có thể hạ thủ được. Cái gọi là hổ độc không thực tử, hắn lại không phải cái loại này hung ác phụ thân a. Hắn không dám giết ngươi, ta dám. Tuy rằng không rõ cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng Kim Phượng Viêm dám mắng Kim Phượng Kỳ Kỳ là tiện loại. Chỉ điểm này, liền đủ để khiến cho hắn sát ý. Hắn sở dĩ còn không có động thủ, thuần túy là cho Kim Phượng kiếm đế cùng Kim Phượng Kỳ Kỳ mặt mũi. Này hai người còn đem ra hỏa kia trở thành thân nhân đâu. Đủ rồi Viêm Nhi, không được nói hưu nói vượt, trở về. Nhưng vào lúc này, Kim Phượng phu nhân mở miệng nói. Nàng lời nói, Kim Phượng Viêm tựa hồ phi thường nghe. Hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Xin lỗi lão đệ, hảo hảo yến hội, chính là làm thành như vậy, ai? Kim Phượng kiếm đế phi thường bất đắc dĩ, vốn là muốn chiêu đãi Lăng Tiêu, nhưng ai biết cuối cùng sẽ biến thành loại này bộ dáng, hắn cũng là bất đắc dĩ thật sự a. Tiền bối không cần như thế, phía trước câu kia hứa hẹn, kỳ thật đã đủ rồi. Lăng Tiêu làm trò như vậy nhiều người mặt hỏi Kim Phượng kiếm đế hay không nguyện ý gia nhập hắn dưới trướng. Kim Phượng kiếm đế thế nhưng đáp ứng rồi, đây chính là phải có rất lớn dũng khí mới có thể làm được. Ha ha ha, nói cũng là, từ nay về sau, ta Kim Phượng Kiếm Cung liền nghe lệnh với ngươi Lăng Tiêu. Chúng ta liền tính là người cùng thuyền, Kim Phượng Kiếm Đế nói qua nói, tuyệt không sẽ hối hận. Lúc này phản đối thanh âm, cũng đã trở nên thực mỏng manh. Rốt cuộc Kim Phượng Viêm quá phế vật, Lăng Tiêu biểu hiện có quá mức xuất sắc, thế cho nên bọn họ căn bản là không có khả năng đem hy vọng ký thác đến cái kia phế vật trên người. Đêm đã khuya, lão đệ liền đi về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai, thừa thượng chúng ta Kim Phượng Kiếm Cung Kim Phượng Chuẩn, tốc độ sẽ càng mau, tuyệt đối sẽ không trì hoãn người cứu viện Long Tượng bộ tộc. Yến hội đã như vậy, cũng vô pháp đền bù, Kim Phượng Kiếm Đế chỉ có thể ở lúc sau trong chiến đấu tận lực biểu hiện. Bất quá hiện tại, còn có chút phiền toái muốn hắn đi xử lý. Hắn vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến, Kim Phượng Kiếm trong cung bộ, thế nhưng có như vậy nhiều người ý đồ đầu nhập vào kiếm thần điện. Cần thiết đến mau chóng đem sự tình giải quyết, bằng không hắn rời khỏi sau, ai biết Kim Phượng Viêm kia tiểu tử sẽ làm ra sự tình gì tới. Lăng Tiêu tắc đi theo Kim Phượng Kỳ Kỳ tới rồi trong phòng của mình, hàn huyên trong chốc lát, liền đưa Kỳ Kỳ trở về phòng, chính mình phản hồi trong phòng của mình tiếp tục tu luyện. Hiện giờ hắn, đã không cần ngủ, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới đả tọa, hiệu quả có thể so ngủ càng tốt. Hơn nữa, hôm nay cùng Kim Phượng Viêm một trận chiến, tuy nói tu vi thượng không có gì biến hóa, nhưng hắn lại ở chiêu thức phương diện có một ít lĩnh ngộ, muốn đối đế hoàng bá kiếm tiến hành một ít đơn giản cải tạo. Chương 3156 muốn vụ oan giá họa, tất cả đều là đánh giấm. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đột nhiên Lăng Tiêu ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Sắc mặt của hắn hơi đổi, trong lòng biết tình huống không ổn. Nhưng trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Tặc tử, mau cút ra tới. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ. Lăng Tiêu nghe được ra tới, đây là Kim Phượng Viêm tiếng hô, không nghĩ tới lúc này mới qua đi một canh giờ tả hữu, thế nhưng liền có sức lực kêu to. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, đẩy cửa ra. Ngoài cửa, rậm rạp tất cả đều là người. Cơ hồ toàn bộ Kim Phượng Kiếm Cung người đều tới rồi, phía trước là một đám cao thủ, thậm chí ngay cả Kim Phượng Phu Nhân cũng ở đây. Nhưng duy độc không thấy Kim Phượng Kiếm Đế, Kim Phượng Minh cùng với Kim Phượng Kỳ Kỳ. Nơi xa, là tay cầm cường cung người bắn nỏ, mũi tên tiêm toàn bộ nhắm ngay hắn, tùy thời đều khả năng phát ra. Như thế nào, Kim Phượng Viêm ngươi còn không có ăn đủ đau khổ? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Kim Phượng Viêm, cười hỏi. Hừ, ta mặc dù bị đánh chết lại như thế nào, ngươi dám ám sát ta phụ thân, hôm nay vô luận như thế nào không thể làm ngươi tồn tại rời đi Kim Phượng Kiếm Cung. Kim Phượng Viêm hừ lạnh một tiếng nói, ám sát Kim Phượng Kiếm Đế. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt nhíu mày nói, Kim Phượng Kiếm Đế đã chết. Còn ở nơi đó giả bộ hồ đồ, ta phụ thân trước khi chết, để lại tử vong tin tức, dùng máu tươi ở trên vách tường viết xuống tên của ngươi, không phải ngươi giết, còn có ai? Kim Phượng Viêm quát, có vẻ phi thường bi phẫn. Lăng Thiếu Hiệp, ta thật đến là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng phu quân xưng huynh gọi đệ, kết quả là lại thế nhưng như thế đối hắn. Kim Phượng Phu Nhân cũng một bên gạt lệ, một bên đau khổ mà nói. Ta hỏi lại một lần, Kim Phượng Kiếm Đế quả thực đã chết. Đối với này mẫu tử hai người làm bộ làm tịch bộ dáng, Lăng Tiêu căn bản làm lơ, hắn đã đoán được sự tình khả năng trải qua. Nhìn ra được tới, đôi mẹ con này phản loạn chi tâm sớm đã có. Vừa lúc thừa dịp hôm nay Lăng Tiêu ở chỗ này, có thể giá họa. Đến nỗi ám sát Kim Phượng Kiếm Đế, đối với Kim Phượng Phu Nhân mà nói lại đơn giản bất quá, bọn họ chính là ngủ chung, tùy tiện ở bữa ăn khuya hoặc là nước trà hạ điểm cái gì. Kim Phượng Kiếm Đế đô không có khả năng sẽ có đánh trả chi lực. Đáng tiếc, một thế hệ anh hào, lại chết vào bực này tiện nhân tay, làm người ai thán, làm người tiếc hận a. Ta phụ thân đương nhiên đã chết, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi báo thù. Kim Phượng Viêm lần thứ hai quát, Kỳ Kỳ cùng Kim Phượng Minh đâu? Lăng Tiêu hỏi lại, bọn họ bởi vì bi thương quá độ mất đi, tự nhiên sẽ có người chiếu cố, chẳng lẽ ngươi còn tưởng liền bọn họ đều giết không thành? Mệt ta muội muội đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Kim Phượng Viêm lạnh lùng nói, ha ha, thật đúng là ác nhân trước cáo trạng a. Chỉ sợ là ngươi hôm nay bất mãn Kim Phượng Kiếm Đế muốn đi theo ta cách làm, rốt cuộc phóng thích lòng muông dạ thú, cùng Kim Phượng Phu Nhân cái kia tiện nhân, ám sát hắn đi. Ở đây người đều không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ sẽ không phân tích sao? Mặc dù ta muốn ám sát Kim Phượng Kiếm Đế, lấy thực lực của hắn, hơn nữa một cái Kim Phượng Phu Nhân, sẽ dễ dàng như vậy thành công. Kim Phượng Viêm a Kim Phượng Viêm, ngươi có phải hay không đem tất cả mọi người trở thành ngươi giống nhau vụng về đầu heo? Lăng Tiêu châm chọc nói, kỳ thật là ở kéo dài thời gian, lấy linh hồn lực tìm tòi Kim Phượng Kỳ Kỳ cùng Kim Phượng Minh rơi xuống. Cái gì bi thương hôn mê, khẳng định là bị cầm tù. Chiến đấu phía trước, hắn cần đến trước đêm này hai người cứu ra mới được. Đánh rắm, ta mẫu thân cùng phụ thân cảm tình vẫn luôn thực hảo, lại như thế nào sẽ ám sát phụ thân? Kim Phượng Viêm giận dữ hét, ha ha, cảm tình thực hảo sao? Thực không khéo, ngày hôm qua Kỳ Kỳ nói cho ta một việc. Nguyên lai nàng, cùng Kim Phượng Minh cùng ngươi chỉ là cùng cha khác mẹ huynh đệ huynh muội mà thôi. Kim Phượng Kiếm Đế sớm có thê thất, đó là Kim Phượng Minh cùng Kim Phượng Kỳ Kỳ mẫu thân. Chỉ là vẫn luôn không có có thai mà thôi. Sau lại Kim Phượng Kiếm Đế vì nối dõi tông đường, lại cưới một cái thiếp thất, đó là mẫu thân ngươi, hiện tại Kim Phượng phu nhân, hơn nữa sinh hạ ngươi. Không ngờ không lâu lúc sau, vẫn luôn không có có thai chính thất cũng sinh hạ một trai một gái. Nhưng sinh hạ hài tử sau không lâu, liền ly kỳ tử vong, người mẫu thân mới thay thế được chính thất, trở thành Kim Phượng phu nhân. Kim Phượng Kiếm Đế vẫn luôn hoài nghi là mẫu thân ngươi giết chính thất, cho nên cùng mẫu thân ngươi mặt ngoài hòa khí, nhưng sau lưng cảm tình cũng không tốt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thì tính sao, ta là trưởng tử, ta mẫu thân là chính thất, Kim Phượng Kiếm Cung sớm hay muộn là của ta, ta có cái gì lý do đối phụ thân xuống tay. Kim Phượng Viêm cả giận nói, vốn dĩ ta cũng không quá minh bạch, thẳng đến ngươi ngày hôm qua nói cái gì Kỳ Kỳ mẫu thân là tiện nhân, mẫu thân ngươi cỡ nào cao quý. Ta liền có một cái lớn mật phỏng đoán, mẫu thân ngươi kỳ thật là kiếm thần điện người đi, hơn nữa rất có thể vẫn là cái công chúa. Hay không có lầm, Lăng Tiêu cười hỏi. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, dù sao ngươi hôm nay đều phải đã chết, liền đem cái này nghi vấn, vĩnh viễn đưa tới địa phủ đi thôi, bắn tên. Kim Phượng Viêm sắc mặt không thế nào đẹp, bởi vì bị Lăng Tiêu truyền thuyết hết thảy. Bất quá hắn làm bắn tên, chính là chân chính bắn tên người lại ít ỏi không có mấy. Những người đó sở dĩ vây quanh Lăng Tiêu, thuần túy là tưởng cấp Kim Phượng Kiếm Đế báo thù, cũng không phải là muốn nghe mệnh với hắn Kim Phượng Viêm. Nhưng nghe Lăng Tiêu nói lúc sau, đều có chút do dự. Đại công tử, việc này vẫn là điều tra rõ ràng lúc sau lại làm định đoạt đi. Kim Phượng Kiếm Cung một vị kiếm hoàng cấp bậc cao thủ đứng ra nói. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng địa vị lại không thấp, là Kim Phượng Kiếm Đế thân thúc thúc. Điều tra, hay là liền Tam gia gia ngươi cũng hoài nghi là chúng ta mẫu tử hại chết phụ thân, sau đó giá họa cho tiểu tử này sao? Ngài phía trước không cũng duy trì ta quy thuận kiếm thần điện sao? Kim Phượng Viêm thất vọng chất vấn nói, kia không phải một hồi sự. Duy trì ngươi quy thuận kiếm thần điện là từ Kim Phượng Kiếm Cung toàn cục suy xét. Nhưng cung chủ là ta thân cháu trai, hắn chết, không thể mơ màng hồ đồ kết thúc. Này lão nhân gia còn rất có nguyên tắc, đủ rồi, lão đông tây ngươi câm miệng, Kim Phượng Kiếm Đế đã chết, hiện tại Kim Phượng Kiếm Cung, ta định đoạt, ai dám không từ, giết không tha. Kim Phượng phu nhân hoàn toàn chết đi kia nhu nhược ôn nhu ngụy trang, trở nên bạo nộ không thôi. Nàng tu vi, cho tới nay đều không thể so Kim Phượng Kiếm Đế kém. Thậm chí còn muốn càng cao một bậc. Mấy năm nay ép giả cầu toàn, bất quá là muốn tìm cái phương pháp tiếp quản Kim Phượng Kiếm Cung, mà cũng sẽ không bị người hoài nghi. Nhưng hôm nay, tựa hồ kế hoạch thất bại. Một khi đã như vậy, kia tự nhiên liền bại lộ ra tướng mạo sẵn có. Không tồi, ta chính là Kiếm Vương Triều Công Chúa, Độc Cô Bá Kiếm Muội Muội, Độc Cô Thánh Kiếm Cô Cô. Các ngươi những người này, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Nàng đột nhiên trở nên khí phách mười phần, sợ tới mức Kim Phượng Kiếm Cung võ giả sôi nổi lui về phía sau. Đối mặt một cái đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả, bọn họ phản kháng, có điểm trứng gà chạm vào cục đá cảm giác. Cung chủ là ngươi giết sao? Tuy rằng rất nhiều người lui về phía sau, nhưng mặc dù thực lực không bằng người, bọn họ lại cũng muốn vì Kim Phượng Kiếm Đế đòi lại một cái công đạo. Là ta giết lại như thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Kim Phượng phu nhân đã không còn che giấu, bởi vì không cái kia tất yếu, nếu Kim Phượng Kiếm Cung những người này gàn bướng hồ đồ, kia tối nay liền đưa bọn họ tất cả đều giết. Chúng ta tuy rằng năng lực không đủ, nhưng cung chủ thù, không thể không báo. Chương 3157 Lăng Tiêu chiến Kiếm Vương Triều Công Chúa. Báo thù, chỉ bằng các ngươi, không biết trời cao đất rộng. Kim Phượng phu nhân cười lạnh một tiếng, tùy tay vung, khủng bố kinh khí ở trên hư không bên trong tạc nứt, nhấc lên một mảnh kêu rên tiếng động. Chung quanh mấy trăm danh võ giả, trong đó bao gồm đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, đều bị trực tiếp ném đi ra ngoài. Mà lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên xoay người rời đi. Muốn chạy trốn sao, Viêm Nhi, chúng ta truy. Kim Phượng phu nhân rất rõ ràng, tối nay sự tình, mấu chốt còn ở chỗ Lăng Tiêu. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, hết thảy đều dễ làm. Nếu là Lăng Tiêu đào tẩu, vậy phiền toái. Mặc dù hắn ngày sau bôi nhọ Lăng Tiêu, nhưng chỉ cần là hơi chút có điểm đầu óc người, hẳn là đều có thể nhìn ra trong đó mưu nị. Cho nên Lăng Tiêu cần thiết chết, nhưng mà Lăng Tiêu thật đến chạy thoát sao? Tự nhiên không có. Hắn tìm được rồi Kim Phượng Kỳ Kỳ cùng Kim Phượng Minh nơi chỗ, đây là muốn đi cứu người. Cứu người, không có nỗi lo về sau, hắn mới có thể cùng Kim Phượng phu nhân một trận chiến. Kim Phượng phu nhân tốc độ thực mau, nữ nhân này thế nhưng tu luyện chạy đi kiếm quang bước, trong thời gian ngắn liền đuổi tới Lăng Tiêu phía sau. Cũng chính là Lăng Tiêu có trụ quang hổ thú hồn biến thân, lại phối hợp túng mà kim quang thuật, mới có thể trước sau bảo trì nhất định khoảng cách. Nhưng lại như thế nào cũng thoát khỏi không được, chính là chỗ đó, Lăng Tiêu trực tiếp oanh khai một gian nhà ở, Kim Phượng Kỳ Kỳ cùng Kim Phượng Minh đều ở nơi đó bị xích sắt khóa, căn bản vô pháp tránh thoát. Hừ, tưởng cứu người, kia xiềng xích chính là dùng ngàn năm hàn thiết đúc thành, trừ phi có chân phẩm đế khí hoặc là chìa khóa, nếu không tuyệt đối không có khả năng mở ra. Kim Phượng phu nhân lộ ra khinh miệt chi sắc, nhưng mà liền tại hạ một khắc, nàng trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu trong tay, xuất hiện một phen kiếm, đúng là chân phẩm đế khí cấp bậc băng tôn kiếm. Này nhất kiếm đi xuống, xiềng xích bị nháy mắt cắt đứt, Kim Phượng Minh cùng Kim Phượng Kỳ Kỳ thoát khỏi trói buộc. Ngươi cái tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Kim Phượng Minh thái độ phi thường kích động, thoạt nhìn là đã biết sự tình chân tướng, ngươi không riêng giết ta mẫu thân, còn giết ta phụ thân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kim Phượng Kỳ Kỳ còn lại là khóc đến nước mắt đều mau làm, tiểu nha đầu bộ dáng, thực sự làm người đau lòng. Lăng Tiêu thở dài, trực tiếp đưa bọn họ thu vào thú giới bên trong. Này hai người căn bản không có khả năng là Kim Phượng phu nhân đối thủ, bại lộ bên ngoài, ngược lại sẽ trở thành địch nhân công kích đối tượng. Ngươi không trốn, Kim Phượng phu nhân nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Trốn, ta vì sao phải trốn? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, giết được ta? Lăng Tiêu châm chọc nói. Cũng là, ngươi có chân phẩm đế khí cấp bậc băng tôn kiếm, xác thật làm người kiêng kỵ, nhưng ngươi hay không cho rằng bằng vào một phen binh khí, liền có thể so với ta càng cường? Kim Phượng phu nhân khinh thường nói. Băng tôn kiếm giết ngươi, ngươi quá để mắt chính mình. Lăng Tiêu khi nói chuyện, trực tiếp đem băng tôn kiếm liền thu lên, lấy ra ma long kiếm. Tuy rằng đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi, nhưng Kim Phượng phu nhân tu vi hải chỉ có 2 thành năng lượng. Kịch độc đại thánh lại là 10 thành năng lượng, hai người căn bản không có thể so tính. Lăng Tiêu đối phó kịch độc đại thánh phải dùng đến băng tôn kiếm, nhưng đối phó Kim Phượng phu nhân, hoàn toàn không cần phải. Tiểu tử, tìm chết. Kim Phượng phu nhân sắc mặt trầm xuống. Chính mình cư nhiên bị khinh thường, chính mình đường đường kiếm vương triều công chúa. Đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, cư nhiên bị một cái đoạt mệnh cảnh một trọng tiểu quỷ xem thường. Mẫu thân, tiếp thiên yêu kiếm. Kim Phượng Viêm đem thiên yêu kiếm ném cho Kim Phượng phu nhân. Kim Phượng phu nhân tiếp kiếm kia một cái chớp mắt, cả người khí thế nháy mắt trở nên sắc bén lên, quả thực giống như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Trong tay thiên yêu kiếm múa may, phía sau kiếm võ hồn rít gào. Thân kiếm cuốn lên một đoàn khủng bố kinh khí, Kim Phượng phu nhân hóa làm một đạo hàn mang, thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu bị bóng kiếm hoàn toàn bao phủ. Này Kim Phượng phu nhân tốc độ cùng thực lực đều viễn siêu Kim Phượng Viêm. Thi triển đồng dạng chiêu thức, uy lực muốn so Kim Phượng Viêm cường đại 10 mấy lần. Hơn nữa nàng này hiển nhiên thập phần đanh đá chua ngoa, tuyệt đối không phải nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra tới đóa hoa. Chỉ sợ chết ở nàng dưới kiếm người, thật đến không ít. Oanh ca, kiếm khí đâm trúng Lăng Tiêu huyền vũ thần thể, tuy rằng không có phá vỡ, nhưng lại đem Lăng Tiêu nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh va chạm ở phía sau vách tường phía trên, quá sức, muốn chính là cái này hiệu quả. Lăng Tiêu thân thể khảm nhập vách tường trong vòng, đầu gục xuống, trong lòng lại là có chút cao hứng. Đối phó Kim Phượng Viêm kia phế vật, quá không kính, nhưng nếu là Kim Phượng phu nhân, kia đối hắn tu vi tăng lên chính là có rất lớn trợ giúp. Đã chết sao, Kim Phượng kiếm cung người. Rốt cuộc theo lại đây, nhìn đến Lăng Tiêu bị đánh bay, một đám đều lo lắng không thôi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Lăng Tiêu một khi đã chết, kế tiếp liền sẽ là Kim Phượng kiếm cung tận thế. Bọn họ hoặc là hoàn toàn quy thuận kiếm thần điện, trở thành phản nghịch. Hoặc là cũng chỉ có thể bị Kim Phượng phu nhân giết chết. Chúng ta đem hy vọng ký thác ở một thiếu niên trên người, có phải hay không có chút quá hy vọng xa vời? Chính là hiện tại, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người có thể giúp được chúng ta. Không sai. Kim Phượng phu nhân giết chúng ta cung chủ, vô luận như thế nào, thù này là mạt bất bình, cùng lắm thì chết trận. Kim Phượng kiếm đế chết, làm Kim Phượng kiếm cung người, một lần nữa lại đoàn kết lên. Bởi vì bọn họ thấy được chân tướng, thấy được một khi Kim Phượng kiếm cung gia nhập kiếm thần điện lúc sau sẽ có cái dạng nào tao ngộ. Hiện tại, đánh chết bọn họ cũng không chịu vì kiếm thần điện hiệu lực, bọn họ tình nguyện cùng long tượng bộ giống nhau, chiến đến cuối cùng một hơi. Không cần lo lắng, hắn còn chưa có chết đâu. Kim Phượng kiếm đế tam thúc bình tĩnh mà nói, thiếu niên này, có lẽ thật đến sẽ trở thành chúng ta Kim Phượng kiếm cung cứu tinh. Khó trách cung chủ sẽ nguyện ý gia nhập hắn dưới trướng. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nâng khởi đầu, trên mặt lộ ra một mạt cười dữ tợn. thân thể nhanh chóng bám vào thượng một tầng bọc giáp, kia đúng là thú hồn biến thân. Lúc này đây, hắn dùng chính là trụ quang hổ thú hồn biến thân. Kim Phượng phu nhân tốc độ quá nhanh, chỉ có trụ quang hổ miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Nguyên bản lo lắng không thôi Kim Phượng kiếm cung mọi người, thấy như vậy một màn đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút mừng như điên. Quá cường đại, bị Kim Phượng phu nhân nhất kiếm đánh bay, không chỉ có không có bị thương, ngược lại còn biến cường. Đây là trong lời đồn thú hồn biến thân đi, khó trách hắn liền Kim Phượng phu nhân đều không sợ. Lăng Tiêu lựa chọn biến thân, bởi vì ở bất biến thân dưới tình huống, thật đúng là không phải Kim Phượng phu nhân đối thủ. Nữ nhân này có thể hỗn cho tới hôm nay địa vị cùng thực lực, kia thật đến không phải đơn giản mặt hàng. Thú hồn biến thân lại như thế nào, đích xác sẽ có tăng phúc, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Kim Phượng phu nhân cười lạnh một tiếng, dưới chân một bước, chạy đi kiếm quang bước thi triển ra tới, thân thể giống như hóa thành một đạo quỷ mị kiếm quang. Khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, kiếm quang lấy không thể tưởng tượng tốc độ, thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Từ vách tường bên trong đi ra, lạnh nhạt mà nhìn đối thủ, thân thể vẫn chưa có bất luận cái gì tránh né dấu hiệu. Hắn điên rồi sao, này nhất kiếm uy lực so với phía trước còn phải cường đại. Kim Phượng kiếm cung người, bắt đầu lo lắng lên, đều câm miệng, ngoan ngoãn nhìn, đây mới là chân chính có 102 thiên tài, nhớ kỹ hắn nhất cử nhất động, hắn có lẽ tương lai sẽ trở thành chúng ta cường đại nhất quân đội bạn. Kim Phượng kiếm đế tam thúc lạnh giọng quát, chương 3158 ngọc sau nhất tiếu bách mị sinh. Mọi người ngậm miệng lại, ngay sau đó, rồi lại mở ra, chẳng qua không phải nói chuyện, mà là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được Kim Phượng phu nhân trong tay thiên yêu kiếm, bị Lăng Tiêu lấy hai ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Loại này cảnh tượng, giống như đã từng quen biết, Kim Phượng viêm sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì trước đó không lâu, Lăng Tiêu chính là như vậy khống chế được trong tay hắn thiên yêu kiếm, đem hắn trực tiếp ném phi. Độc Cô công chúa, ta xem ngươi cùng ngươi kia phế vật nhi tử, giống như cũng không có gì khác nhau sao. Lăng Tiêu châm chọc một tiếng, trên tay chợt tuôn ra khủng bố lực lượng, xuyên thấu qua thiên yêu kiếm, trực tiếp thẩm thấu tới rồi Kim Phượng phu nhân trên người. Kim Phượng phu nhân thân thể giống như hoàn toàn mất khống chế, bay ngược đi ra ngoài, mấy ngày liền yêu kiếm cũng chảo không được. Bất quá nàng duy nhất so Kim Phượng viêm xuất sắc địa phương, chính là nắm giữ chạy đi kiếm quang bước. Ở sắp chật vật té ngã kia một khắc, đột nhiên phi lẻn đến trên không, tránh đi vách tường, ổn định thân hình. Nga, có điểm ý tứ, so người kia bảo bối nhi tử hơi chút cường như vậy một chút. Lăng Tiêu châm chọc nói, Kim Phượng viêm, thoạt nhìn ngươi này mẫu thân liền ngươi đều không tín nhiệm a, chạy đi kiếm quang bước như thế lợi hại thân pháp, cư nhiên không muốn truyền thụ cho ngươi. Nếu không nói, ngươi phía trước cũng sẽ không như vậy xấu mặt. Tuy rằng biết rõ Lăng Tiêu đây là ở châm ngòi, nhưng Kim Phượng viêm vẫn là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhìn về phía Kim Phượng phu nhân ánh mắt, thế nhưng trở nên lãnh đạm lên. Mẫu thân, vì cái gì? Hắn quát, ngu xuẩn, không cần bị người khác châm ngòi chúng ta nương hai quan hệ. Ngươi là của ta thân sinh nhi tử a. Kim Phượng phu nhân nhíu nhíu mày nói, thân sinh nhi tử lại như thế nào? Ngươi thân sinh nhi tử, kỳ thật không ngừng ta một cái đi. Kim Phượng viêm lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi cam nguyện trở thành kiếm vương triều công cụ, từ 16 tuổi bắt đầu, cho tới bây giờ, đã trước sau gả cho quá tam nhậm trượng phu, hơn nữa mỗi một đời đều sinh hạ quá hài tử. Ta điều tra quá, ngươi những cái đó trượng phu, toàn bộ bị giết, hơn nữa liền hài tử cũng không có buông tha. Vốn dĩ ta còn gửi hy vọng với ngươi đối ta là chân ái, thật đến yêu thương ta, chính là hôm nay ta hiểu được. Ngươi giết ta phụ thân lúc sau, cũng chuẩn bị liền ta cùng nhau giết đi. Nói cách khác, vì cái gì bất truyền ta chạy đi kiếm quang bước. Hơn nữa, ta cẩn thận nghĩ tới, tuy rằng ta cùng phụ thân ý kiến không hợp, nhưng ta tuyệt đối không có muốn giết chết phụ thân ý tưởng. Ngươi lại đem hắn độc chết, mới đến tìm ta, làm ta cùng ngươi cùng nhau giá họa Lăng Tiêu. Ngươi thế nhưng đều đã biết, chính là những người đó đều đã chết, như thế nào sẽ làm ngươi điều tra đến. Kim Phượng phu nhân hiển nhiên thực ngoài ý muốn, trên đời này không có không ra phong tường, thực bất hạnh chính là, ngươi là kiếm vương triều mai phục tại Kim Phượng kiếm cung nằm vùng, mà Kim Phượng kiếm cung ở kiếm thần điện cũng có nằm vùng, hơn nữa địa vị còn không thấp nga. Kim Phượng viêm cười lạnh nói, ngươi tiếp tục làm xuẩn nhi tử không hảo sao, chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể sống được càng dài. Kim Phượng phu nhân lạnh lùng nhìn Kim Phượng viêm nói, ta nguyên bản thật đến không có giết ngươi ý tứ, dù sao ngươi cái này ngu xuẩn là có thể bị ta tùy ý lợi dụng. Nhưng ta thật không nghĩ tới a, ngươi như thế nào lại đột nhiên gian trở nên thông minh đi lên. Ngươi có lẽ quên mất, ở ta 13 tuổi năm ấy, kiếm thần điện tới một cái tiểu hài tử, cùng ta tuổi giống nhau lớn nhỏ, dẫn hắn tới, là kịch độc đại thánh. Lúc ấy Kiệt tiểu hài tử cùng ta luận bàn một phen, dựa vào chạy đi kiếm quang bước, mới may mắn thắng ta. Này vốn là một chuyện nhỏ nhi, chính là mẫu thân a, vừa mới ta phát hiện ngươi sẽ chạy đi kiếm quang bước lúc sau ta liền minh bạch. Ngươi chung quy là không có đem ta trở thành thân nhân, nếu không nói, 13 tuổi năm ấy, ngươi nên truyền thụ ta chạy đi kiếm quang bước. Và LTB, Kim Phượng Viêm lạnh lùng nói, không thể tưởng được như vậy một cái nho nhỏ sai lầm, cư nhiên bị ngươi ghi tạc trong lòng, thoạt nhìn ta còn là quá không cẩn thận a. Kim Phượng phu nhân nói tới đây, đột nhiên thân hình vừa chuyển, hướng tới Kim Phượng Viêm giết qua đi. Chạy đi kiếm quang bước dưới, hắn tốc độ nhanh như tia chớp. Trong thời gian ngắn, liền đến Kim Phượng Viêm đỉnh đầu. Sắc nhọn thiên yêu kiếm, đâm thẳng đi xuống, Kim Phượng Viêm không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Phản bội phụ thân, lại bị mẫu thân vứt bỏ, hắn nhân sinh đã rối tinh rối mù, chết, có lẽ là một loại giải thoát. Đã chết không khỏi quá nhẹ nhàng đi, người vẫn là tồn tại vì Kim Phượng kiếm cung chuộc tội đi. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, đồng dạng một đạo kim quang chợt lóe mà qua. Kim Phượng phu nhân bị mạnh mẽ bước lui, Lăng Tiêu, vì cái gì muốn cứu ta, phụ thân đã chết, ta không mặt mũi nào sống thêm ở trên đời. Kim Phượng Viêm lắc đầu nói, Kim Phượng kiếm đế có phải hay không đã chết, vẫn là hai nói, hơn nữa mặc dù hắn thật đến đã chết, người càng hẳn là gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Ta xem không phải cứu ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi như vậy nhẹ nhàng đi tìm chết mà thôi. Nơi này rất nhiều người, còn đem ngươi trở thành Kim Phượng kiếm cung thiếu chủ đâu. Chỉ có người nhu nhược, mới có thể lựa chọn chết cho xong việc. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Kim Phượng Viêm liếc mắt một cái, liền không hề vô nghĩa, xoay người nhằm phía Kim Phượng phu nhân. Tay phải cầm kiếm, tay trái lại bày biện ra cổ quái giấu tay, rồi sau đó một chưởng oanh ra. Một con lệ quỷ, gào thét sát hướng về phía Kim Phượng phu nhân. Chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Kim Phượng phu nhân căn bản không đem này lệ quỷ để ở trong lòng, trong tay thiên yêu kiếm chấn động, thứ hướng lệ quỷ. Nhưng mà kia lệ quỷ động tác linh hoạt cực kỳ, cứ nhìn theo thiên yêu kiếm bên cạnh lướt qua, rồi sau đó lợi chảo trực tiếp chộp tới Kim Phượng phu nhân đầu. Đáng giận, Kim Phượng phu nhân bị bất đắc dĩ, lại lui. Nàng đường đường vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả, cứ nhiên đối mặt Lăng Tiêu cái này tiểu nhân vật, bị áp bách đến như thế chi thảm, quả thực buồn bực. Ngươi không phải tự xưng là rất mạnh sao, như thế nào quang biết trốn? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó châm chọc nói, Kim Phượng phu nhân cũng không nghĩ trốn a, chính là Lăng Tiêu liên tiếp công kích, đều ra ngoài nàng ngoài ý liệu, lệnh nàng có một loại vô cùng chấn động cảm giác, trong lòng sớm đã luống cuống. Đó là chiêu thức gì a, thoạt nhìn hảo quỷ dị, nhưng lại hảo cường đại. Kim Phượng kiếm cung võ giả, sôi nổi ngạc nhiên không thôi. Lăng Tiêu sở thể hiện ra tới thực lực, đã không thể gần dùng thiên tài tới hình dung, này căn bản chính là đã trở thành kiếm vương triều tiếp cận đỉnh điểm cường giả a. Đáng giận a, ngươi thật cho rằng ta đường đường kiếm vương triều công chúa, sẽ sợ ngươi sao? Hảo đi, nếu ngươi muốn chết, không chịu thả ta đi. Như vậy ta khiến cho ngươi nhìn xem kiếm vương triều ngọc sau kiếm pháp có bao nhiêu đáng sợ. Kim Phượng phu nhân vốn dĩ cảm thấy sự tình đã bại lộ, cứ như vậy đào tẩu tính. Chính là Lăng Tiêu theo đuổi không bỏ, lại không cho nàng cơ hội đào tẩu. Hơn nữa lúc này đây nhiệm vụ thất bại, thật đến làm nàng phi thường không cam lòng. Kết quả là, hắn động dùng ngọc sau kiếm pháp ý tưởng. Ngọc sau kiếm pháp cùng đế hoàng bá kiếm cũng xưng kiếm vương triều hai đại tuyệt kỹ. Chẳng qua đế hoàng bá kiếm chỉ có thể nam nhân tu luyện, ngọc sau kiếm pháp tắc chỉ có thể nữ nhân tu luyện. Mắt thấy kia lệ quỷ truy đến càng ngày càng gần, Kim Phượng phu nhân đổi thân quần áo nháy mắt bành trướng, rồi sau đó có bẹp đi xuống, chân nguyên ngưng tụ ở thiên yêu kiếm chung. Nhất kiếm đâm ra, ngọc sau nhất tiếu bách mị sinh, này nhất kiếm đâm ra, giống như ảm đạm mất hồn giống nhau, thế nhưng làm sở hữu võ giả nháy mắt đều cảm giác được hoảng hốt. Chương 3159 ngọc sau kiếm pháp, rạng rỡ huyền vũ châu. Ngọc sau nhất tiếu bách mị sinh này nhất chiêu kiếm ý, đó là mị hoặc. Kiếm ý bùng nổ, có thể cho địch nhân linh hồn đều đã chịu ảnh hưởng. Kiếm pháp cũng không xa hoa, nhưng kiếm ý lại phi thường tàn nhẫn. Hơn nữa kiếm tốc cực nhanh, nháy mắt liền đâm xuyên qua kia lệ quỷ, hướng tới Lăng Tiêu đâm tới. Ha ha, hảo kiếm pháp, quả nhiên ngọc sau nhất tiếu bách mị sinh, nhưng ta lệ quỷ, cũng không chỉ một cái nga. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, thu hồi ma long kiếm, đôi tay đồng thời véo ấn, lệ quỷ không ngừng bị phóng xuất ra đi. Tuy rằng như vậy lệ quỷ không thể liên tục, mỗi một cái đều chỉ có thể công kích nhất chiêu, nhưng số lượng nhiều a. Giống như thủy triều giống nhau, oanh kích ở kia kiếm khí phía trên. Đánh đến Kim Phượng phu nhân kiếm khí, căn bản vô pháp tiến thêm, ngược lại bắt đầu sụp đổ. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, Kim Phượng phu nhân bại vong, căn bản chính là chuyện sớm hay muộn. Oanh, ầm ầm ầm, hai người chiến đấu, dẫn tới phụ cận vật kiến trúc không ngừng sụp xuống, băng toái. Bất quá này đó đều đã không quan trọng, Kim Phượng Kiếm Cung người đều minh bạch, chỉ có Kim Phượng phu nhân bị đánh bại, Kim Phượng Kiếm Cung mới có thể giữ được. Nếu không nói, một khi Kim Phượng phu nhân đánh bại Lăng Tiêu, này Kim Phượng Kiếm Cung trong vòng, đem sẽ không lại có bất luận cái gì một người là Kim Phượng phu nhân đối thủ. Lúc này không có người chú ý tới, vừa mới còn ở dưới xem náo nhiệt Kim Phượng Minh đã không thấy. Toàn bộ đều tập trung tinh thần mà nhìn này hai người quyết đấu. Ngươi kiếm khí đích xác rất mạnh, nhưng ngươi có thể nổ nát ta 10 cái lệ quỷ, 50 cái lệ quỷ, nhưng 100 ngươi như thế nào chắn? Lăng Tiêu ưu thế, đó là nội lực phi thường rắn chắc, so người bình thường muốn rắn chắc đến nhiều. Hơn nữa đan dược bổ sung, thiên hải quỷ sinh làm không được sự tình, hắn lại có thể dễ dàng làm được. Oanh ca, rốt cuộc, Kim Phượng phu nhân kia đạo kiếm khí bị hoàn toàn nổ nát, còn sót lại lệ quỷ trực tiếp nhào hướng Kim Phượng phu nhân. Lúc này Kim Phượng phu nhân, căn bản không kịp tránh né. Bị mấy chục cái lệ quỷ đánh trúng thân thể lần thứ hai bay ngược đi ra ngoài. Lúc này đây, ngay cả chạy đi kiếm quang bước đều không kịp dùng. Thân thể va chạm ở một tràng vật kiến trúc thượng, được khảm tới rồi vách tường bên trong. Chật vật trình độ, so với phía trước Lăng Tiêu càng sâu. Ha ha, cái này kêu gậy ông đập lưng ông, ngươi vừa mới như thế nào đối ta cũng làm ngươi nếm thử lợi hại. Bất quá người này ngọc sau kiếm pháp thật đến không được a, không có càng cường sao? Nếu không có, ta cần phải chung kết trận chiến đấu này. Nhìn Kim Phượng phu nhân kia chật vật bộ dáng, Lăng Tiêu vẫn chưa truy kích. Giết chết Kim Phượng phu nhân, thực dễ dàng, hắn có rất nhiều thủ đoạn đều có thể làm đến. Nhưng hắn hy vọng Kim Phượng phu nhân có thể lấy ra càng cường đại công kích tới trợ giúp hắn tu vi hải năng lượng tiếp tục bò lên. Thấy được đi, cái này kêu thực lực quyết định hết thảy. Mặc kệ Kim Phượng phu nhân gian kế như thế nào, kết quả là, nàng đánh không lại Lăng Tiêu, hết thảy đều trở nên không hề ý nghĩa. Kim Phượng kiếm đế tam thúc cảm khái mà nói. Mặt khác, nếu Lăng Tiêu thực lực không được, chỉ sợ hiện tại đã chết. Như vậy chân tướng liền khả năng vĩnh viễn mai táng ở nói dối bên trong, không bao giờ khả năng bị người biết được. Kim Phượng kiếm cung người, thấy như vậy một màn, phi thường hả giận. Mọi người thế nhưng bị nữ nhân này đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nếu không phải Lăng Tiêu đã đến. Bọn họ Kim Phượng kiếm cung thật đến phải bị nữ nhân này cấp chơi hỏng rồi. Cái này làm cho bọn họ lại phẫn nộ, lại áy náy. Trong lòng cảm xúc, thập phần phức tạp, oanh, nhưng vào lúc này, khảm ở vách tường bên trong Kim Phượng phu nhân đột nhiên vọt ra. Lúc này nàng, toàn thân kiếm quang lượn lờ, sắc mặt lại là hắc khí quấn quanh. Cả người phảng phất thừa nhận tới rồi thật lớn khuất nhục, muốn đem trước mắt hết thảy, hoàn toàn xé bỏ. Chết, đều đi tìm chết, Kim Phượng phu nhân máy móc thức mà gào thét. Sau đó hướng tới Lăng Tiêu vọt lại đây. Lăng Tiêu khẽ cau mày, liên tục kháp ba cái ấn, ba con lệ quỷ phá không mà đi. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Kim Phượng phu nhân thân thể phảng phất chợt biến mất giống nhau, không thấy. Chờ này thân thể lần thứ hai hiện lên thời điểm, cũng đã tới rồi hắn trước người, nhất kiếm thứ hướng về phía hắn yết hầu. May mắn Lăng Tiêu trước sau liền không coi khinh quá bất luận cái gì địch nhân. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng thân thể đã phản xạ có điều kiện làm ra động tác. Hóa thành một cái kim long, chiều bên cạnh mạnh mẽ lướt ngang 10 mét tả hữu. Kim Phượng phu nhân kiếm, đâm vào không khí. Hảo quỷ dị a, đây là chạy đi kiếm quang bước sao, quả nhiên lợi hại, nếu ta học được thì tốt rồi. Lăng Tiêu phía trước nghe Yển Nguyệt nói lên này chạy đi kiếm quang bước thời điểm, liền một lòng muốn được đến. Hôm nay nhìn thấy Kim Phượng phu nhân thi triển ra tới, trong lòng càng là chờ mong. Hắn quan sát, Kim Phượng phu nhân chạy đi kiếm quang bước chỉ sợ chỉ tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới ác ý ngay. Tiểu thành tựu như thế lợi hại, nếu là tu luyện đến nơi tuyệt hảo, kia đến rất cường đại. Đây là kiếm vương triều cường đại nhất thân pháp võ kỹ sao, hắn nhất định phải được đến. Lăng Tiêu, đế hoàng bá kiếm chỉ có nhất chiêu, nhưng ngọc sau kiếm pháp, lại có ba chiêu. Ta bất tài, nhưng đã đem đệ nhị chiêu tu luyện thành công. Vốn dĩ cho rằng này nhất chiêu phải dùng tới đối phó Kim Phượng kiếm đế. Không nghĩ tới, cái thứ nhất nhìn thấy nó, lại là ngươi. Chạy đi kiếm quang bước, phối hợp ta này ngọc sau kiếm pháp. Ngươi không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Tuy rằng ngươi đã làm ta có quá nhiều kinh ngạc, nhưng cũng dừng ở đây. Kim Phượng phu nhân nói chuyện, mượn dùng chạy đi kiếm quang bước không ngừng ở không trung xuyên qua, theo mỗi một lần đụng chạm mặt đất hoặc là vách tường, nàng tốc độ đều sẽ nhanh hơn một ít. Mà nàng trong tay thiên yêu trên thân kiếm kiếm khí, đều sẽ gia tăng một phân. Có ý tứ, lợi dụng chạy đi kiếm quang bước tới gia tăng tốc độ, đồng thời cũng là gia tăng uy lực. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó không có động. Chỉ là quan sát đến đối thủ nhất chiêu nhất thức, tâm tình phi thường bình tĩnh. Ha ha ha, biết lợi hại sao tiểu tử, đây là chúng ta hoàng tộc cùng các ngươi này đó tiện dân chi gian khác nhau. các ngươi sẽ không, chúng ta sẽ, các ngươi sẽ, chúng ta đồng dạng sẽ. Kim Phượng phu nhân cuồng thiếu, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi. Cuồng phong bắt đầu tàn sát bừa bãi, Kim Phượng phu nhân trải qua địa phương, toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn. Kim Phượng kiếm cung võ giả nhóm, sôi nổi tránh đi, rất sợ bị liên lụy đi vào. Tiểu tử, người thật sự là cái không xuất thế thiên tài, nhưng người nếu càng hiểu được thức thời một chút, cũng quả quyết sẽ không chết. Nhưng người quá cuồng vọng, thế nhưng thật đến muốn đem bản công chúa đưa vào chỗ chết. Như vậy bản công chúa khiến cho ngươi hoàn toàn chặt đứt trở thành cường giả mộng đẹp đi. Cuồng phong bên trong, không ngừng truyền đến Kim Phượng phu nhân thanh âm. Lăng Tiêu bỗng nhiên dùng ngón út đào đào lỗ tai nói, ồn ào đã chết, có thể hay không trực tiếp công kích a? Đáng giận, thế nhưng còn dám hư trương thanh thế, coi khinh bản công chúa. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ầm vang, Kim Phượng phu nhân cuối cùng một lần đạp ở vách tường phía trên, rồi sau đó mục tiêu thẳng chỉ Lăng Tiêu. Thiên yêu trên thân kiếm đã ẩn chứa khủng bố đến cực điểm chân nguyên năng lượng. Lăng Tiêu vị trí mặt đất đều bởi vậy mà sụp đổ đi xuống mấy thước sâu, làm hắn không thể không phù không mà đứng. Ngọc sau kiếm pháp rạng rỡ huyền vũ châu, theo Kim Phượng phu nhân khoảng cách Lăng Tiêu càng ngày càng gần, mặt đất không ngừng sụp đổ vỡ vụn, trường hợp phi thường chấn động. Kim Phượng kiếm cung người đều thế Lăng Tiêu đổ mồ hôi, này hảo cường đại công kích, Lăng Tiêu chống đỡ được sao? Rốt cuộc đây chính là đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả mạnh nhất công kích a, nếu ngăn không được kia liền chỉ có chết a. Chương 3160 bát tiên quốc lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng. Hưu, sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí xuyên thấu loãng không khí, chói mắt quang mang ở toàn bộ Kim Phượng kiếm cung bên trong lóng lánh. Này công kích là không tồi, nhưng ta làm ngươi xem cái hảo ngoạn đồ vật, ngươi nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Đối mặt này cùng hung cực ác kiếm khí, Lăng Tiêu lại hơi hơi mỉm cười, trong tay ma long kiếm đem sớm đã ấp ủ hoàn thành kiếm chiêu phóng thích đi ra ngoài. Đế hoàng bá kiếm thức thứ nhất kiếm phá huyền vũ châu. Nguyên bản đế hoàng bá kiếm cũng chỉ có như vậy nhất thức. Nhưng Lăng Tiêu liền ở phía trước một canh giờ, đem đế hoàng bá kiếm cùng chính mình năm quỷ bí pháp dung hợp, sáng tạo ra thức thứ hai. Chẳng qua thức thứ hai vừa mới sáng tạo ra tới, còn chưa đủ thành thạo, vô dụng mà thôi. Nhưng này kiếm phá huyền vũ châu uy lực, đã đủ để áp chế dạng dỡ huyền vũ châu. Ầm vang, thật lớn kiếm khí ở trời cao bên trong xuất hiện, phảng phất có thể xé rách toàn bộ huyền vũ đại lục. Khủng bố công kích, cùng Kim Phượng phu nhân công kích va chạm, gần là một lát rằng co mà thôi. Mang theo không ai bì nổi bá đạo, hoàn toàn dập nát Kim Phượng phu nhân mạnh nhất một kích. Sau đó kia cự kiếm mang theo vô cùng khủng bố sát phạt hơi thở, thứ hướng về phía Kim Phượng phu nhân. Tại sao lại như vậy? Ngươi vì cái gì sẽ chúng ta hoàng thất kiếm đạo? Hơn nữa vì cái gì như vậy cường? Kia một cái chớp mắt, Kim Phượng phu nhân sắc mặt sầu thảm một mảnh. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, chính mình liều mạng mạnh nhất một kích, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị Lăng Tiêu cấp phá giải, hơn nữa để cho nàng không thể tiếp thu chính là, Lăng Tiêu chiêu thức, thế nhưng là bọn họ hoàng thất kiếm chiêu. Không có gì hảo kinh ngạc, một không cẩn thận giết độc cô hùng, từ trong tay hắn lộng tới mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, khi nói chuyện, khủng bố kiếm khí đã xuyên thấu Kim Phượng phu nhân thân thể. Kim Phượng phu nhân thân thể lắc lư một chút, từ không trung bên trong rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Trong miệng máu tươi chảy ròng, nương. Tuy rằng Kim Phượng Viêm căm hận chính mình mẫu thân, nhưng rốt cuộc huyết nhục tương liên, hắn vẫn là đối sắp chết đi Kim Phượng phu nhân tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Hắn vọt qua đi, đem Kim Phượng phu nhân đỡ lên. Nhưng vào lúc này, Kim Phượng phu nhân lại dùng hết cuối cùng sức lực bóp lấy Kim Phượng Viêm cổ, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, thả ta đi, bằng không ta giết hắn. Ngươi là ngu ngốc sao? Hắn là con của ngươi, ta kẻ thù, hắn có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Lăng Tiêu châm chọc nói, huống chi, lấy ngươi hiện giờ tình huống, hắn có thể làm ngươi bắt, hơn phân nửa là tự nguyện. Nếu không hắn giết ngươi đều là dư giả. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu tiếp tục hướng tới Kim Phượng phu nhân đi đến, nàng này cần thiết đến sát. Kiếm vương triều công chúa, thực lực còn không tầm thường, nếu hiện tại không giết, về sau tất nhiên sẽ trở thành một cái phiền toái. Hắn có lẽ không sợ, nhưng hắn các bằng hữu liền chưa chắc có như vậy cường. Lăng Tiêu, có thể làm ta đưa nàng lên đường sao? Kim Phượng Viêm đột nhiên mở miệng nói, như thế làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, người hạ thủ được. Ha ha, ta cuối cùng thời khắc, vẫn như cũ đồng tình nàng, muốn cứu nàng, nhưng nàng đâu? Lại muốn bắt ta làm con tin, thật đến làm người cảm thấy ghê tởm. Không sai, nàng là ta mẫu thân, nhưng lại cũng không xứng làm mẫu thân của ta. Nàng giết phụ thân ta muốn báo thù. Kim Phượng Viêm là hoàn toàn tuyệt vọng, đối nữ nhân này tuyệt vọng, không hạ thủ được, kỳ thật ta có thể đại lao. Mặc dù ngươi về sau khi ta là kẻ thù, đều không sao cả. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, các ngươi đều không cần tranh, vẫn là làm ta cái này Kim Phượng Kiếm Cung cung chủ xuống tay đi. Đột nhiên, nguyên bản hẳn là chết đi Kim Phượng Kiếm Đế, ở Kim Phượng Minh nâng hạ đi ra. Nguyên lai Kim Phượng Minh mới vừa rồi rời đi, là cầm Lăng Tiêu cấp giải độc đan đi giải độc, Kim Phượng Kiếm Đế thân trung kịch độc, hơn phân nửa là đến từ kịch độc đại thánh độc tố. Lăng Tiêu vừa lúc tiếp xúc quá kịch độc đại thánh, phối chế giải độc đan, thực dễ dàng. Ngươi không chết, ngươi như thế nào sẽ không chết? Kim Phượng phu nhân quơ quơ, lại một lần té ngã ở trên mặt đất. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cho dù chết, giết một cái Kim Phượng Kiếm Đế, cũng coi như là vì kiếm vương triều lập công. Chính là nhìn đến tồn tại Kim Phượng Kiếm Đế, nàng kia một tia may mắn, cũng hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Phu nhân, ta kỳ thật đã sớm biết thân phận của ngươi, nhưng ta cho rằng chân tình có thể thay đổi suy nghĩ của ngươi. Nhưng ta sai rồi, ta thật xuẩn, thật nên sớm một chút giết ngươi, bằng không ta yêu nhất nữ nhân cũng sẽ không chết. Lúc này đây nếu không phải là Lăng Tiêu lão đệ ở, chỉ sợ liền ta đều phải đi đời nhà ma. Bên gối người cư nhiên như thế ngoan độc, làm người thất vọng buồn lòng, lưng lạnh cả người. Kim Phượng Kiếm Đế thật sâu tuyệt vọng cùng phẫn nộ, này hết thảy đều kết thúc, từ nay về sau, ta Kim Phượng Kiếm Cung thể sống chết nguyện trung thành Bát Tiên Quốc. Bát Tiên Quốc, ngươi như thế nào biết Bát Tiên Quốc? Lăng Tiêu kinh ngạc mà nhìn về phía Kim Phượng Kiếm Đế hỏi. Thuộc hạ tham kiến đế quân bệ hạ, đột nhiên, ở Kim Phượng Kiếm Cung võ giả bên trong, đi ra một người tới. Hướng về phía Lăng Tiêu liền quỳ xuống, ngươi là, thuộc hạ nãi Bát Tiên Quốc lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng chiến sĩ nhanh sói. Phụng quốc chủ hòa đại tướng quân chi mệnh, đặc tới kiếm vương triều hiệp trợ đế quân, thống ngự nơi này. Người nọ hồi bẩm nói, tấm tắc, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là làm được không tồi a, nhanh sói, người đứng lên đi. Lăng Tiêu đương nhiên biết Bát Tiên Quốc quốc chủ là ai, cũng biết Bát Tiên Quốc đại tướng quân là ai. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn, này nhanh sói thực lực nhưng không yếu a, cư nhiên là đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Loại này cấp bậc võ giả, cư nhiên đều bị Bát Tiên Quốc cấp hấp thu. Kỳ thật hắn cũng không biết, cái này nhanh sói cùng với còn lại bộ đội đặc chủng thành viên đều là bởi vì hắn tên tuổi mới bằng lòng gia nhập Bát Tiên Quốc. Hắn càng cường đại, Bát Tiên Quốc là có thể mời chào càng nhiều nhân tài. Các ngươi thế nhưng vọng tưởng xoán quyền đoạt vị, nằm mơ, ca ca ta sẽ không buông tha các ngươi. Kim Phượng phu nhân giống giận nói, ngươi đều là mau chết người, ở nơi đó kêu gào có ích lợi gì đâu. Các ngươi kiếm vương triều lúc này đây nhằm vào Long Tượng Bộ. Tất nhiên sẽ đem chính mình lâm vào chiến tranh vũng bùn, vừa lúc từ chúng ta tới tiếp thu. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Kim Phượng phu nhân liếc mắt một cái. Kim Phượng phu nhân phẫn nộ mà gào thét, bởi vì thương thế thật sự quá nặng, thế nhưng ở giống giận chung tắt thở. Chết không nhắm mắt a. Hôm nay, nếu mọi người đều ở chỗ này, ta liền tuyên bố một việc đi, vị này nhanh sói huynh đệ, kỳ thật đã sớm đi tới Kim Phượng Kiếm Cung, từng khuyên ta gia nhập Bát Tiên Quốc, trở thành Lăng Tiêu dưới trướng. Kim Phượng Kiếm Đế ở Kim Phượng Minh nâng dưới, đứng ở nơi đó, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng thanh âm vẫn như cũ vang dội. Lúc ấy, ta đối Lăng Tiêu lão đệ cũng không hiểu biết, nhưng băng tôn cấm địa một hàng, hơn nữa sự tình hôm nay, làm ta hoàn toàn khăng khăng một mực gia nhập, trở thành hắn dưới trướng, vì Bát Tiên Quốc nhất thống kiếm vương triều ra bản thân một phần lực. Hết thảy nghe cung chủ phân phó, phía dưới sơn hô lên, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Lăng Tiêu kỳ thật hẳn là cảm tạ Kim Phượng phu nhân. Nếu không phải hắn, muốn đoàn kết này đó Kim Phượng Kiếm Cung võ giả, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Thực hảo, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, tạm thời đều không cần tiết lộ đi ra ngoài, chỉ chờ đế quân Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, chúng ta tái khởi sự. Kim Phượng Kiếm Đế cũng coi như là trong lòng cục đá rơi xuống đất. Hắn phía trước cũng lo lắng chuyện như vậy nói như thế nào, nhưng hôm nay xem như nước chảy thành sông. Chương 3161 chuẩn bị khởi sự, lật đổ kiếm vương triều. Lăng Tiêu ở Huyền Vũ Đại Lục, chỉ là Bát Tiên Quốc đế quân, cũng không có bại lộ chính mình Thiên Triều Thiên Đế thân phận. Hắn muốn lấy Bát Tiên Quốc thống ngự Huyền Vũ Đại Lục, sau đó lại làm Thiên Triều Đế Quốc gồm thâu Bát Tiên Quốc đó là. Nếu không Thiên Triều Đế Quốc thế lực kéo dài đến Huyền Vũ Đại Lục, sẽ khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Kia cũng không phải sáng suốt cách làm, bản thổ thế lực chi gian chinh phạt, kia ngược lại thực bình thường. Lăn lộn cả đêm, thiên cũng sáng, nhanh sói. Ngươi liền lưu lại nơi này hiệp trợ Kim Phượng Kiếm Cung cùng Bát Tiên Quốc thành lập cố định liên hệ. Ta còn có chuyện muốn đi Long Tượng Bộ, liền không cùng ngươi nhiều lời. Lăng Tiêu vỗ vỗ nhanh sói bả vai, nhìn nhìn sắc trời nói. Nhanh sói vô cùng kích động, hắn gia nhập Bát Tiên Quốc, thuần túy là bởi vì sùng bái Lăng Tiêu. Hiện giờ thế nhưng thấy được chính mình thần tượng, hơn nữa thần tượng biểu hiện ra ngoài thực lực, so truyền lưu càng cường đại hơn, có thể không cho hắn hưng phấn sao. Thuộc hạ tuân mệnh. bất quá còn có hai việc, thuộc hạ yêu cầu hướng ngài hội báo. Nanh sói nói, ân, vậy đi ta phòng đi, Kim Phượng kiếm đế, ngươi cùng nhau tới. Nhiều người nhiều miệng, cho nên rất nhiều chuyện, vẫn là không thể ở công khai trường hợp nói. Tới rồi phòng, nanh sói nói kỳ thật nói tam sự kiện nhi, mà không phải hai việc nhi. Chuyện thứ nhất nhi, lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng lang đầu đã lẫn vào tới rồi Ma Long kiếm đình, cùng kiếm thập bát lấy được liên hệ, tùy thời chuẩn bị khởi sự. Lang đầu là lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng bên trong cường đại nhất một người, tu vi đạt tới vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Chuyện thứ hai nhi, lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng lang nhĩ, lang mắt, lang mũi ba người lẫn vào long tượng bộ, cùng long tượng bộ cùng nhau thanh trừ phản nghịch, chuẩn bị hiệp trợ long tượng bộ đối phó kiếm thần điện. Chuyện thứ ba nhi, thái cổ thần mộ chi môn đã mở ra, thần ma nhị sử đã đến chín tôn, đang ở âm thầm sàng chọn có tư cách tiến vào thái cổ thần mộ võ giả. Này tam sự kiện nhi, đối Lăng Tiêu mà nói đều trọng yếu phi thường, cho nên hắn nghe xong lúc sau, cũng là lộ ra phi thường nghiêm túc biểu tình. Thực hảo, này ba cái sự tình, ta xác thật đã biết, như vậy liền dựa theo các ngươi kế hoạch tiếp tục hành sự đi, các ngươi làm phi thường hảo. Đến nỗi khởi sự chuyện này, chờ ta mệnh lệnh, là, nói xong sự tình, Lăng Tiêu cũng nên rời đi, nguyên bản kế hoạch cùng Lăng Tiêu cùng nhau đi trước Long Tượng Bộ Kim Phượng Kiếm Đế cũng không có cùng đi. Gần nhất hắn độc tố còn không có hoàn toàn loại bỏ, thân thể suy yếu. Thứ hai Kim Phượng Kiếm Cung muốn chuẩn bị khởi sự, hiện giai đoạn, cần thiết bảo trì điệu thấp, nếu không một khi ở Long Tượng Bộ trên chiến trường xuất hiện, liền toàn lộ hãm. Tuy rằng sẽ khuyết thiếu một cái cường đại chiến lực, nhưng Lăng Tiêu đánh giá, Tiểu Kim liền phải tu luyện kết thúc. Lúc này đây Tiểu Kim tu luyện sau khi chấm dứt, thực lực khẳng định lại sẽ có một lần tiến bộ vượt bậc tăng lên. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền lên đường. Lăng Tiêu đứng dậy nói, chờ một chút. Kim Phượng Kiếm Đế thổi một tiếng huýt sáo, một con Kim Phượng chuẩn từ trên trời giáng xuống. Này Kim Phượng chuẩn tốc độ so đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả còn nhanh, cưỡi lên nó, hẳn là có thể mau chóng đến Long Tượng Bộ. Đa tạ, Lăng Tiêu chắp tay, nhảy lên Kim Phượng chuẩn phần lưng, kia Kim Phượng chuẩn hóa thành một đạo kim quang, liền biến mất ở phía chân trời. Trên đường, Lăng Tiêu lấy ra Kim Phượng phu nhân nhẫn chữ vật. Thứ này, hắn việc nhân đức không nhường ai chính mình bắt được. Nhẫn chữ vật. Trừ bỏ 50 vạn trung phẩm linh thạch, 5 khối thiên kiếp ngọc ở ngoài, còn có hai bộ viết tay bổn bí tịch ngọc sau kiếm pháp cùng chạy đi kiếm quang bước. Tuy rằng phía trước Lăng Tiêu kỳ thật đã nghĩ đến đây mặt sẽ có. Rốt cuộc Kim Phượng phu nhân đối với chạy đi kiếm quang bước tạo nghệ còn chưa đủ, khẳng định muốn thường xuyên đối chiếu này bí. Tịch tới tiến hành tu luyện, ngọc sau kiếm pháp Lăng Tiêu tuy rằng không cần, nhưng loại này đem cấp trung đẳng võ học, nếu dùng để bồi dưỡng chính mình thủ hạ, kia tất nhiên có thể làm ra một số lớn cao thủ. Mà chạy đi kiếm quang bước, là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Bắt được lúc sau, liền bắt đầu tìm hiểu. Đương Kim Phượng chuẩn đột nhiên dừng lại thời điểm, hắn đã đem chạy đi kiếm quang bước tìm hiểu tới rồi chút thành tựu cảnh giới. Sử dụng thời gian, gần chính là một giờ mà thôi. So với kia Kim Phượng phu nhân, không biết cao nhiều ít. Hắn chiều phía dưới nhìn lại, phát hiện phía trước tràn ngập khủng bố sát khí, trên cơ bản mỗi cách một khoảng cách, đều có một chi kiếm vương triều bộ đội. Này rõ ràng chính là chuẩn bị đem Long Tượng Bộ toàn diệt tiết tấu a. Thoạt nhìn châm ngòi ly gián làm nội đấu thất bại, kiếm vương triều thẹn quá thành giận, muốn đem Long Tượng Bộ hoàn toàn diệt sạch. Kim Phượng chuẩn sở dĩ dừng lại, là bị kia khủng bố sát khí quấy nhiễu tới rồi. Thôi, nơi này khoảng cách Long Tượng Bộ hẳn là đã không xa, người trở về đi. Lăng Tiêu làm Kim Phượng chuẩn rơi xuống đất, sau đó nhìn theo Kim Phượng chuẩn rời đi, chính mình tắc tiến vào tới rồi giao chiến khu nhất bên cạnh một cái trấn nhỏ bên trong. Trấn nhỏ trong vòng, hắn thấy được Bát Tiên Quốc lưu lại liên lạc ám hiệu. Chiếu cái này ám hiệu, hắn đi tới một nhà tiểu quán trà chung. Thuộc hạ chờ tham kiến đế quân bệ hạ, cái này tiểu quán trà, thế nhưng là Bát Tiên Quốc một cái ngầm giao thông trạm. Trước mắt phụ trách chính là đem giao chiến khu tình huống đưa về tổng bộ, đồng thời, cũng nghĩ cách cứu viện những cái đó bị kiếm thần điện đuổi giết võ giả. Ở tiểu quán trà mật thất bên trong, Lăng Tiêu gặp được mấy cái nhân viên công tác. Mấy người này thực lực liền không có nanh sói như vậy cường. Nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, bọn họ chỉ là truyền lại tin tức, nghĩ cách cứu người mà thôi, không cần quá cường đại thực lực. Hộ tống nhiệm vụ, lẻn vào địch hậu nhiệm vụ, đều là lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng người làm. Lăng Tiêu lúc trước bởi vì trong đầu mặt khác một đoạn ký ức, sáng tạo bộ đội đặc chủng loại này huyền giới chưa bao giờ từng có đồ vật. Không nghĩ tới từ Thiên Triều Đế Quốc truyền tới Bát Tiên Quốc, liền như vậy dùng tới. Trên đời sự tình, thật đúng là thú vị thật sự đâu. Đều đứng lên đi, nói giao chiến khu tình huống. Lăng Tiêu hiện tại tương đối quan tâm chính là chính mình hảo các huynh đệ thế nào. Tình hình chiến đấu trước mắt phi thường kịch liệt, nhưng hiện giai đoạn còn chỉ là binh sĩ cấp bậc chiến đấu. Long tượng bộ chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, kiếm vương triều chiến sĩ nhân số đông đảo, cho nên còn ở giằng co. Mặt khác, long tượng đế trước mắt tánh mạng đe dọa, tuy rằng tạm thời độc tố bị khống chế, bất quá nếu thời gian dài vô pháp giải độc nói, nhất định phải chết. Long tượng đế đã tuyên bố làm chính mình nhi tử long tượng vào chỗ. Hiện giờ long tượng bộ diệt trừ đại bộ phận phản nghịch, trên dưới đồng lòng, chiến ý dâng trào. Bất quá kiếm vương triều bên này gần nhất tới rất nhiều cao thủ. Lấy kiếm thần điện điện chủ độc cô thánh kiếm vì trung tâm, bao gồm kịch độc đại thánh, binh bộ đại thánh, công bộ đại thánh. Này bốn vị đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ là trung tâm. Mặt khác còn có 9 kiếm đế, trong đó 2 cái là kiếm thần điện kiếm đế, 7 cái là trong quân tướng quân. Đến nỗi kiếm hoàng, kiếm vương, càng là đông đảo. Nói tới đây, giao thông trạm người phụ trách nhíu nhíu mày nói, tuy rằng long tượng bộ bên này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng xem tình huống, muốn chiến thắng không dễ dàng a. Lấy thuộc hạ kiến nghị, đế quân tốt nhất không cần đi. Này chú định là một hồi không thắng được chiến tranh, đa tạ quan tâm, nhưng nơi đó có bằng hữu của ta cùng huynh đệ. Hơn nữa người nói chú định không thắng được, cũng chưa chắc, một hồi chiến tranh, ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố quá nhiều. Lăng Tiêu cười cười nói, còn có khác cái gì tin tức sao? Không đúng sự thật, ta nên xuất phát, chương 3162 qua năm quan, chém 6 tướng. Dưới mặt đất giao thông chạm đem tin tức được biết xong, Lăng Tiêu liền lần thứ hai bước lên đi trước long tượng bộ lộ. Phía trước chính là giao chiến khu, bất quá đều không phải là đại diện tích chiến tranh, thoạt nhìn như cũng chỉ là quy mô nhỏ binh lính cấp bậc chém giết. Hai bên đảo vẫn là thật chịu được tính tình a, không biết có phải hay không có cái khác cái gì nguyên nhân. Lăng Tiêu, làm ta đi ra ngoài đi. Lúc này, thú giới bên trong, bá đao thanh âm vang lên. Hiện giờ hắn, không riêng gì thương thế khỏi hẳn, lại còn có nhiều họa được phúc, được đến thiên kiếp đan trợ lực. Đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Tự nhiên muốn ra tới một trận chiến, cùng Lăng Tiêu giao hảo mấy cái chín nghịch thành viên, hiện giờ đã có 3 cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ. Bất quá cùng kiếm vương triều so sánh với, vẫn là kém đến quá xa. Lăng Tiêu này đi, chính là nếu muốn biện pháp làm Long Tượng cùng Yển Nguyệt cũng đột phá. Yển Nguyệt một khi đột phá, bọn họ bên này liền nhiều một cái đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ, này chiến sẽ càng có nắm chắc. Hơn nữa hắn Lăng Tiêu muốn thống trị kiếm vương triều, hắn cũng không tin mấy người này không hỗ trợ. Cho nên hiện tại là giúp bọn hắn, cuối cùng lại vẫn như cũng là giúp chính mình. Hảo đi, nay liền thả ngươi ra tới. Lăng Tiêu đem bá đao phóng ra, đãi ở thú giới bên trong tuy rằng áo cơm vô ưu, cũng có thể tu luyện, chính là nghẹn đến mức hoảng a. Hai người tiếp tục đi tới, vừa mới bước vào giao chiến khu, liền tao ngộ kiếm thần điện võ giả. Bọn họ ngăn cản đi thông long tượng bộ nhất định phải đi qua chi lộ, Lăng Tiêu nếu muốn tránh đi, phải vòng đường xa. Cho nên hắn tính toán xông vào. Lăng Tiêu, ngươi liền không cần ra tay, ta tới mở đường. Bá đao rất rõ ràng Lăng Tiêu cường đại, cho nên hắn muốn Lăng Tiêu bảo trì tinh lực, gặp được cường giả chân chính thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Hảo, Lăng Tiêu vẫn chưa bác hắn hảo ý, dù sau này đó cặn bã binh đối hắn tu luyện cũng không có gì trợ giúp. Đứng lại, người nào, ở để gần đồn biên phòng thời điểm, Lăng Tiêu cùng bá đao đã bị phát hiện, cung nỏ đã nhắm ngay bọn họ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghe đối phương lời nói, như cũng tiếp tục về phía trước hướng. Bắn tên, nếu không nghe lời, kia tự nhiên chính là địch nhân, đồn biên phòng kiếm thần điện võ giả không chút khách khí mà phóng thích nỏ tiễn. Bất quá cái này đồn biên phòng người, mạnh nhất cũng chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi mà thôi. Bực này thực lực, liền thương đến bá đao tư cách đều không có, càng đừng nói thương đến Lăng Tiêu. Khoảng cách còn có mười mấy mét khoảng cách, bá đao đột nhiên giơ lên trong tay lưỡi dao. Một đao chém đi xuống. Khủng bố đao khí đem toàn bộ đồn biên phòng một phân thành hai. Kiếm thần điện võ giả, tử thương khắp nơi. Không cần lưu lại người sống, miễn cho bọn họ mật báo. Lăng Tiêu nói, minh bạch, bá đao cũng rất rõ ràng, nơi này khoảng cách long tượng bộ còn có mười mấy mà đâu, vạn nhất những người này mật báo, bọn họ bị bao sủi cảo, vậy phiền toái. Cho nên trực tiếp bổ đao, đem không chết người toàn bộ đều xử lý. Có được nhẫn chữ vật, chỉ có cái kia vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Lăng Tiêu trực tiếp thu, sau đó hai người tiếp tục đi trước, như thế một đường hướng tạp, thật có thể nói là vượt năm ải, chém 6 tướng. Vẫn luôn giết đến cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, kiếm thần điện ở chỗ này có trọng binh gác. Mạnh nhất đóng giữ người, thế nhưng là một tôn kiếm đế cấp bậc cường giả. Mà hắn thủ hạ, còn có 4 cái kiếm hoàng cấp bậc cường giả. Còn muốn hướng sao, bá đao do dự hỏi, vô nghĩa. Đều đến cuối cùng, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại? Lăng Tiêu cười khổ nói, ngươi mệt mỏi, trước nghỉ ngơi, kế tiếp nên ta. Hảo đi, bá đao tự biết không có thực lực đối mặt như vậy nhiều cường giả. Liền ăn xong một quả khỏi hẳn đan, chuẩn bị tùy thời hỗ trợ. Lăng Tiêu tắc đi ở đằng trước, hướng tới đồn biên phòng phóng đi. Người tới dừng bước, Long Tượng Bộ mưu phản, ta chờ ở này đóng quân, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Còn dám về phía trước một bước, giết không tha. Kia đóng giữ đồn biên phòng kiếm đế lạnh lùng nói, tướng quân, tình huống không đúng a, chúng ta phía trước ít nhất còn có 5 đạo trạm kiểm soát, ra hỏa này như thế nào xông qua tới. Bên cạnh Nhất Kiếm Hoàng nhíu mày nói, không tốt, địch tập. Kia kiếm đế cấp bậc tướng quân vốn dĩ không nghĩ tới cũng dám có người cùng kiếm vương triều chính diện là địch, nhưng nghe đến thuộc hạ như vậy vừa nhắc nhở. Tức khắc sắc mặt đại biến, bắt đầu tiếp đón thủ hạ, đồn biên phòng trung binh tướng nhóm, bắt đầu khẩn trương có tự mà bày trận, đem con đường phía trước đổ đến gắt gao. Nhưng mà loại này bố trí, ở Lăng Tiêu xem ra căn bản là không có bao lớn ý nghĩa. Hắn đang tới gần đồn biên phòng thời điểm, đột nhiên oanh ra một quyền. Quyền kình hóa thành nóng bỏng dung nham, giống như thiên thạch giống nhau rơi xuống ở đồn biên phòng bên trong. Chỉ kia một cái chớp mắt, đồn biên phòng giữa binh tướng liền đã chết hơn phân nửa. Lúc này kia kiếm đế tướng quân mới lộ ra hoảng sợ chi sắc, minh bạch gặp cái dạng gì đối thủ. Đều thối lui, gia hỏa này không phải bình thường đối thủ, đoạt mệnh cảnh võ giả lưu lại, còn lại toàn bộ tản ra. Kiếm đế tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Lăng Tiêu. Hắn không ra tay, chỉ sợ cái này đồn biên phòng tất cả mọi người phải bị diệt. Tới hảo, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, hắn liền thích cùng cường giả đối nghịch. Kiếm đế hiện tại tuy rằng đã không bị hắn để vào mắt, nhưng cũng so với kia chút cặn bã cường. Đối phương trong tay cầm một cây trường thương, ra tay đó là chí mạng chiêu thức. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn ra tới Lăng Tiêu không dễ chọc, cho nên tuyệt đối không dám thủ hạ lưu tình. Trường thương sở chỉ, toàn bộ không gian đều ở rít gào, phát ra chói tai thanh âm, giống như một cái độc long đâm tới. Thực lực không tồi, chỉ tiếc cùng ta là địch. Lăng Tiêu thở dài, đột nhiên liền sinh ra tích tài chi tâm. Nguyên bản, hắn có thể cứng đối cứng, trực tiếp đem này tướng quân đánh bạo. Nhưng lúc này, hắn thân ảnh chợt nhoáng lên, tựa hồ hóa thành kiếm quang, lặng yên biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, cũng đã tới rồi kia kiếm đế tướng quân phía sau. Một bàn tay, bắt được kiếm đế tướng quân cổ, chạy đi kiếm quang bước. Sao có thể, đây chính là hoàng thất mới có tư cách tu luyện thân pháp a. Kiếm đế tướng quân hoảng sợ mà cảm thụ được đến từ trên cổ áp lực, trong lòng sợ hãi vô cùng. Ha ha, hoàng thất phó học làm sao vậy, ta lấy tới chơi chơi mà thôi. Đến nỗi ngươi, hiện tại có một cái mạng sống cơ hội, đó chính là phản chiến. Cùng kiếm vương triều là địch, Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, kia không có khả năng, ta như thế nào sẽ phản bội kiếm vương triều. Kiếm đế tướng quân lắc lắc đầu nói, xương cứng sao, ta thích như vậy xương cứng, cho nên ta càng muốn đem ngươi mời chào ở dưới trướng. Bất quá người nghĩ tới không có, kiếm vương triều khi dễ bá tánh, áp bức võ giả, đã sớm đã dân oán sôi trào. Chỉ cần có người khởi sự, tất nhiên có thể nhắc lên liệu nguyên chi hỏa, đến lúc đó kiếm vương triều tự nhiên xong đời. Người xác định còn muốn tại đây điều đã hủ bại sa đọa trên thuyền đợi sao? Lăng Tiêu một bên đem trên tay kình lực tăng mạnh, một bên lại ở ân cần thiện dụ. Bình dân bá tánh quan ta chuyện gì? Bình thường võ giả lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ nguyện trung thành với hoàng thất. Kiếm đế tướng quân quát, nga, là như thế này sao, kia nhưng thật ra ta hiểu lầm, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, trên tay dùng sức, kia đường đường kiếm đế cấp bậc tướng quân, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, đầu nháy mắt liền oai tới rồi một bên. Đã chết, lấy đối phương nhẫn chữ vật, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn bá đao liếc mắt một cái nói, chúng ta đi. Chương 3163 đến Long Tượng Bộ, Yển Nguyệt xảy ra chuyện nhi. Lúc này đây, Lăng Tiêu không có diệt khẩu, bởi vì không cần thiết. Qua nơi này, chính là Long Tượng Bộ, liền tính địch nhân biết có bọn họ hai người kia, cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi hắn thật đúng là cần phải có người đem bọn họ sự tích truyền bá đi ra ngoài đâu. Gần nhất có thể kinh sợ kiếm vương triều quân đội, thứ hai còn có thể làm hắn Lăng Tiêu danh vọng càng cao. Về sau khởi sự, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Không có người dám ngăn trở bọn họ, toàn bộ tránh ra lộ, làm Lăng Tiêu cùng bá đao đi qua. Nói giỡn. Liền kiếm đế cấp bậc cao thủ một cái đối mặt đã bị Lăng Tiêu cấp diệt, ai dám ngăn trở bọn họ. Kia không phải tìm chết sao, mau, mau đem nơi này phát sinh sự tình hội báo cấp Thái tử Điện Hạ. Bọn họ trong miệng Thái tử Điện Hạ, tự nhiên chính là Độc Cô Thánh Kiếm. Kia cũng là Độc Cô Bá Kiếm khâm mệnh Thái tử, không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa cùng Độc Cô Bá Kiếm tính cách không có sai biệt. Vừa mới tên kia, là treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu đi, chính là hắn như thế nào sẽ như vậy cường. một cái đối mặt liền tiêu diệt chúng ta tướng quân, chẳng lẽ hắn đã là kiếm thánh cấp bậc cường giả? Quỷ tài biết, bất quá về sau gặp được tên kia, vẫn là tránh đi đi, quá hung tàn, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta thái tử điện hạ, mới có năng lực cùng với ganh đua cao thấp. Không sai không sai, mọi người tuy rằng trong lòng cảm xúc phức tạp, nhưng lại đều có một cái tương đồng ý tưởng, đó chính là gặp được Lăng Tiêu lúc sau tránh đi. Không có người sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Qua cuối cùng này một đạo trạm kiểm soát, Lăng Tiêu bọn họ liền thuận lợi tiến vào tới rồi Long Tượng Bộ lãnh địa bên trong. Có thể nhìn đến có Long Tượng Bộ dũng sĩ ở nơi đó tuần tra. Những người này phổ biến dáng người tương đối cao lớn, thấp nhất cũng là 2 mét tả hữu, cho nên phi thường dễ dàng là có thể nhận ra tới. Long Tượng Bộ người, thực lực phổ biến đều tương đối cao, dù sao Lăng Tiêu chứng kiến, kém cỏi nhất cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi. Đương nhiên, phổ biến cao, lại không có mấy cái nổi bật, đây là Long Tượng Bộ bất đắc dĩ chỗ. Bọn họ toàn bộ bộ tộc, dân cư tổng cộng 3 vạn, vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả có 2 vạn tả hữu. Đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả tắc có 1 vạn tả hữu. Mà đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, lại chỉ có như vậy 2-3 cái mà thôi. Đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả càng là một cái không có. Phía trước nghe Long Tượng nói lên cái này bộ tộc tình huống, Lăng Tiêu liền biết bọn họ vấn đề ở đâu. Nói đến cùng, huyền giới chiến tranh, trên cơ bản đều là đứng đầu võ giả chi gian quyết đấu. Một cái đứng đầu võ giả, thường thường là có thể tả hữu một hồi chiến tranh. Không có đứng đầu võ giả, liền tính chỉnh thể thực lực lại cường, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Các ngươi là người nào? Lăng Tiêu cùng Bá Đao thực mau đã bị phát hiện. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cố tình tránh đi, rốt cuộc bọn họ là tới cùng Long Tượng đám người hội hợp, lại không phải tới đánh lén. Bọn họ là thiếu tộc trưởng bằng hữu, nhưng vào lúc này, sớm đã ở chỗ này chờ đợi Mị Ảnh xuất hiện. Nàng hưng phấn mà nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Bá Đao nói, thật tốt quá, các người rốt cuộc tới, Bá Đao đại ca, người cư nhiên đột phá. Long Tượng Bộ người đều biết Mị Ảnh là bọn họ bằng hữu, càng là chiến hữu. Mị Ảnh nếu nhận thức Lăng Tiêu cùng Bá Đao, kia bọn họ cũng liền không có tất yếu khẩn trương, ngược lại lộ ra hiểu ý tươi cười, hoan nghênh phương xa tới khách quý. Phải biết rằng, ở hiện giờ dưới loại tình huống này, còn nguyện ý cùng Long Tượng Bộ giao bằng hữu, cơ hồ không có. Mà trực tiếp tới rồi trợ giúp Long Tượng Bộ người, vậy càng đừng nói nữa. Lăng Tiêu cùng Bá Đao đột phá trùng vây, đi vào nơi này, chính là vì giúp bọn họ có thể không cao hứng sao? Đúng vậy, đột phá, đây đều là Lăng Tiêu lão đệ công lao. Bá Đao hưng phấn nói, không nói cái này, mau mang ta đi thấy Long Tượng Đế. Lăng Tiêu sốt ruột nguyên nhân, đúng là bởi vì Long Tượng Đế kịch độc, vạn nhất đã muộn liền không hảo. Hảo, Mị Ảnh gật gật đầu, liền ở phía trước dẫn đường. Nhìn ba người rời đi, Long Tượng Bộ người đều nghị luận lên. Một cái đoạt mệnh cảnh một trọng, một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng, có thể giúp đỡ không nhỏ vội, thật đến là giảng nghĩa khí người A. Đáng tiếc, không có đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ, chín nghịch thế nhưng đến bây giờ cũng không phái người tới. Nếu chín nghịch nguyện ý giúp chúng ta nói, trận chiến tranh này, liền tất nhiên có thể thắng. Ai, đúng vậy, rốt cuộc địch nhân quá cường. Báo, đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống một con long ưng. Mặt trên nhảy xuống một cái Long Tượng Bộ võ giả. Phát sinh chuyện gì nhi? Địa phương đồn biên phòng thượng một người kiếm đế cấp bậc tướng quân bị người giết, là một người tuổi trẻ người, vừa mới tiến vào tới rồi chúng ta Long Tượng Bộ. Chẳng lẽ là hắn? Mọi người nháy mắt liền nghĩ tới vừa mới quá khứ Bá Đao. Bá Đao tuổi cũng không lớn, chỉ là so Lăng Tiêu lớn hơn một chút mà thôi, cho nên cũng có thể xưng là người trẻ tuổi. Đến nỗi Lăng Tiêu, bọn họ nhưng không tin một cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả có thể đánh bại kiếm đế cấp bậc cao thủ. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã đi theo Mị Ảnh đi tới Long Tượng Đế chỗ ở ngoài. Long Tượng Bộ người, thích tu sửa thạch ốc, kiến trúc phong cách cùng kiếm vương triều cái khác địa phương rất là bất đồng. Bất quá loại này vật kiến trúc nhìn nhưng thật ra rất xinh đẹp, chỉ là có điểm đơn giản mà thôi. Yển Nguyệt tới đi, Lăng Tiêu thuận miệng hỏi một câu. Nghe được lời này, Mị Ảnh đột nhiên nhíu mày. Không có tới, Lăng Tiêu kinh ngạc nói. Chuyện này nhi có chút kỳ quái, Yển Nguyệt tỷ tỷ không chỉ có không có tới, lại còn có phái bổ câu đưa tin đưa tới một phong thư từ. Thư từ bên trong có chín nghịch mệnh lệnh, cùng nàng giấu tay, yêu cầu chúng ta mọi người bỏ chạy, không cho phép trợ giúp Long Tượng Bộ. Mị Ảnh thở dài nói, giả, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền nói, Yển Nguyệt tuyệt không phải cái loại này người. Đúng không, chúng ta cũng là như vậy tưởng, cho nên không ai rời đi, chỉ là mọi người đều rất lo lắng Yển Nguyệt tỷ tỷ. Cũng không biết nàng rốt cuộc gặp sự tình gì. Nghe được Lăng Tiêu nói, Mị Ảnh phi thường cao hứng. Các ngươi đối chính mình tổ chức rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Còn có cái kia thủ lĩnh, Lăng Tiêu một bên hướng bên trong đi, một bên hỏi. Nói thật, ta chỉ nhận thức kiếm vương triều mấy người này, còn lại người căn bản không quen biết. Duy nhất cùng thủ lĩnh tiếp xúc quá, cũng chỉ có Yển Nguyệt tỷ tỷ mà thôi. Nghe nàng miêu tả, thủ lĩnh là một cái phi thường đáng giá tôn kính người. Khiêm tốn, thực lực cường đại, còn thích giúp đỡ mọi người, lại trọng tình nghĩa. Mị ảnh trả lời nói, ai, hy vọng ta tưởng sai rồi đi. Lăng Tiêu hiện tại có một cái phi thường dự cảm bất hảo cùng ý tưởng, trên đời này, luôn là có chút người giỏi về lừa gạt nữ nhân. Yển Nguyệt tuy rằng là cái nữ trung hào kiệt, khá vậy khó tránh khỏi sẽ bị nào đó người cấp lừa. Bất quá hiện tại, không phải suy xét những cái đó thời điểm. Hiện tại vẫn là phải nhanh một chút đem Long Tượng Bộ vấn đề giải quyết. Lăng Tiêu lão đệ, liền ở ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Long Tượng từ thạch ốc bên trong đi ra. Long Tượng đại ca, ngươi không phải ở chỉ huy chiến đấu sao? Như thế nào đến nơi này tới? Mị ảnh nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, Tất Phương ở giúp ta chỉ huy đâu, ta đến xem phụ thân, ai? Long Tượng nhắc tới chính mình phụ thân, liền không khỏi thở dài. Không cần thở dài, có Lăng Tiêu ở, chẳng lẽ còn sợ cứu không sống lão tộc trưởng? Bá Đao cười nói, chương 3164 tượng phi, lão tát mãn, hạ độc người. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên, Lăng Tiêu có được chín xà đem thú hồn, hẳn là có thể giải độc. Long Tượng biết được chính mình phụ thân có thể cứu chữa, tức khắc hưng phấn không thôi. Lão đệ, mau cùng ta đi vào, hết thảy làm phiền ngươi. Hắn bắt lấy Lăng Tiêu tay, liền chiều thạch ốc nội đi đến. Thạch ốc bên trong, thiết kế đến còn là phi thường không tồi, có điểm nhất tộc chi trường sở cư trú địa phương bộ dáng. Giường bệnh phía trên, Long Tượng đế đã toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn không sống được bao lâu. Giường bệnh bên cạnh, một người lão giả đang ngồi ở nơi đó, trong miệng lẩm bẩm, trang điểm đến giống cái vu sư. Bên cạnh còn có cái người trẻ tuổi, đang ở nơi đó lo lắng mà nhìn giường bệnh phía trên Long Tượng đế. Đại ca, ngươi như thế nào lại về rồi? Người trẻ tuổi nhìn đến Long Tượng tiến vào, nhịn không được hỏi. Tượng phi, phụ thân hắn lão nhân ra được cứu rồi. Long Tượng hưng phấn mà nói. Được cứu rồi, đang ở nhắm mắt lại nhắc mãi lão giả mở mắt, tò mò mà nhìn về phía Long Tượng nói. Thiếu tộc trưởng, ngài biết lão tộc trưởng trung chính là cái gì độc sao? Hiện giờ độc tố đã che kín toàn bộ thân thể, không ra hai ngày, liền muốn độc phát thân vong a. Lão tát mãn, ngài cứ yên tâm đi, ta cái này huynh đệ tuyệt đối có thể cứu sống phụ thân. Long Tượng đối Lăng Tiêu kia chính là tin tưởng 10 phần. Kia lão tát mãn nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng nói, trẻ con, có thể làm cái gì? Lão đệ, người đừng trách lão tát mãn, hắn so với ta phụ thân tuổi còn đại, là nhìn ta phụ thân lớn lên. Tính tình chính là có điểm xú, trừ cái này ra, nhưng thật ra không khác khuyết điểm. Long Tượng sợ Lăng Tiêu sinh khí, vội vàng giải thích nói. Không sao, người cứu sống, hắn tự nhiên liền không mắng. Lăng Tiêu mới không nhàn tâm đi sinh cái này khí. Hảo, vậy bắt đầu đi, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì, cứ việc mở miệng. Long Tượng nói, ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, đang muốn đi giúp Long Tượng đế giải độc, lại bị kia lão tát mãn cấp ngăn cản. Trẻ con, biết nằm ở nơi đó người là cái gì thân phận sao? Nếu cứu không người sống, ngươi chỉ sợ cũng vô pháp tồn tại rời đi nơi này. Cho nên ta khuyên ngươi, không cần sằng bậy. Lão tát mãn lạnh lùng nói, cái này liền không nhọc ngài lo lắng. Ta nắm chắc vẫn là rất đại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Hừ, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Lão tát mãn tránh ra lộ, trong miệng như cũ lải nhải. Lăng Tiêu không để ý tới hắn, mà là đi đến Long Tượng đế trước người, nháy mắt phóng xuất ra chín xà đem thú hồn. Chín viên đầu rắn duỗi thân ra tới, cắn Long Tượng đế thân thể. Rồi sau đó đen nhánh tốc độ liền bắt đầu hướng tới Lăng Tiêu trong cơ thể chạy trốn. Đại ca, hắn là ai a? Tượng phi tiến đến Long Tượng bên cạnh hỏi. Lăng Tiêu, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị tồn tại, chỉ ở sau Phi Lôi Thần. Long Tượng giải thích nói, nguyên lai Lăng Tiêu thế nhưng chính là hắn. Tượng phi nhìn Lăng Tiêu, tức khắc tràn ngập sùng bái chi ý, dám không thanh kiếm vương triều để vào mắt người, thật là quá làm người bội phục. Nơi nào giống ta, tập võ thiên phú không được, lá gan còn nhỏ, uổng có tâm, lại vô lực hỗ trợ, thật là cái phế vật. Tượng phi, đừng tổng nói chính mình là phế vật, thành thật kiên định đi theo lão tát đầy người biên học tập. Liền tính vô pháp tập võ, về sau cũng có thể trở thành linh hồn bí thuật phương diện cao thủ. Long Tượng vỗ vỗ chính mình thân huynh đệ cười nói. Ân, Tượng phi gật gật đầu, lại cao hứng lên. Khi nói chuyện, bên kia đuổi độc thế nhưng đã kết thúc. Long Tượng đế nguyên bản đen nhánh thân thể, lúc này cơ bản đã khôi phục màu da, chỉ là có chút trắng bệch mà thôi, đây là thân thể suy yếu dấu hiệu. Lăng Tiêu hơi chút do dự một chút, mới đưa một quả thiên kiếp đan bỏ vào. Long Tượng đế trong miệng. Hôm nay kiếp đan, Lăng Tiêu vốn dĩ chỉ cho chính mình hảo huynh đệ dùng. Bất quá vì làm Long Tượng Đế mau chóng khôi phục chiến lực, hơn nữa có cực đại tỷ lệ đột phá, hắn liền khẳng khái một phen. Hảo, những người khác đều đi ra ngoài đi, nơi này chỉ để lại Long Tượng là được. Lăng Tiêu đuổi độc xong, đột nhiên nói, tiểu tử, người đây là có ý tứ gì? Lão Tát Mãn tức giận đến thổi râu trừng mắt, chính là ý tứ này. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta kế tiếp phải dùng bí pháp tới đuổi độc, không thể làm người ngoài nhìn đến, không được sao? Lão Tát Mãn, ngươi cùng Tượng Phi liền trước đi ra ngoài đi, Mị Ảnh, ngươi cùng Bá Đao cũng đi giúp Tất Phương vội đi, tiền tuyến chiến sự chính là căng thẳng thực đâu. Long Tượng tuy rằng không rõ Lăng Tiêu vì cái gì làm như vậy, nhưng nếu Lăng Tiêu nói ra, hắn liền làm theo. Thân là đương nhiệm tộc trưởng, Tượng Phi cùng Lão Tát Mãn khẳng định không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn. Lão Tát Mãn, chúng ta liền đi ra ngoài đi, có Long Tượng đại ca ở, không có việc gì. Tượng Phi nhưng thật ra cái nghe lời hảo hài tử, nửa nửa túm đem Lão Tát Mãn thỉnh đi ra ngoài. Mị Ảnh cùng Bá Đao cũng rời đi, đi tham chiến. Thạch ốc bên trong không có người, Lăng Tiêu mới phóng thích kết giới võ hồn, ngăn cách trong ngoài hai cái không gian. Lão đệ, có nói cái gì, có thể nói đi. Long Tượng không phải ngu ngốc, hắn đương nhiên minh bạch Lăng Tiêu hẳn là có nói cái gì phải đối hắn nói. Cấp Long Tượng Đế hạ độc người tìm được không có? Lăng Tiêu hỏi, nói lên cái này ta liền tới khí, ta dùng Tất Phương kế sách, kỳ địch lấy nhược, dẫn ra phản nghịch. Sau đó đem này một lưới bắt hết, chính là nơi này, lại không có một cái là cho ta phụ thân hạ độc người. Long Tượng bực đến, vậy ngươi còn dám để cho người khác giúp ngươi chăm sóc Long Tượng Đế, ngươi tâm cũng thật đại. Lăng Tiêu cười khổ nói, ngươi sẽ không sợ kia Lão Tát Mãn hoặc là Tượng Phi chính là hạ độc người. Không có khả năng, Long Tượng lắc lắc đầu nói, bọn họ như thế nào sẽ là. Ta chưa nói bọn họ nhất định là, nhưng hiện giai đoạn, trừ bỏ ngươi, còn có ở Long Tượng Đế chúng độc lúc sau mới đến nơi này người ở ngoài, ai đều không thể tin tưởng. Nếu ngươi một hai phải làm người chiếu cố Long Tượng Đế, ta cảm thấy làm Mị Ảnh, Thanh Thanh tỷ hoặc là Tất Phương đại ca đều có thể. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, ngươi nói rất đúng. Là ta đại ý, ta đây phụ thân hiện tại thế nào? Long Tượng vội vàng hỏi, yên tâm đi, độc đã giải, hơn nữa ta cho hắn ăn vào một quả thiên kiếp đan, phỏng chừng độc tố kết lúc sau, thực lực cũng có thể đột phá. Bất quá ta có cái ý tưởng, đối ngoại, trước không cần công bố Long Tượng Đế giải độc sự tình. Ta muốn dẫn quân nhập ung, đem mưu đồ gây rối người cấp câu ra tới, cho nên kế tiếp khán hộ Long Tượng Đế nhiệm vụ, liền giao cho ta đó là. Lăng Tiêu nói, nếu lão đệ người chịu ra tay, thì tự nhiên không thể tốt hơn. Long Tượng cao hứng nói, hảo, chuyện này nhi tạm thời phóng tới một bên, liền như vậy định rồi. Nói cho ta nghe một chút đi các ngươi Long Tượng bộ trước mắt trạng huống. Lăng Tiêu cần thiết đến căn cứ Long Tượng bộ tình huống tới quyết định chính mình phải làm sự tình. Tình huống hiện tại, rất là không ổn a. Long Tượng lo lắng nói, tuy rằng chúng ta Long Tượng bộ chiến lực rất mạnh, nhưng nhân số tổng cộng cũng chỉ có tam vạn, hơn nữa cao thủ đứng đầu quá ít. Đối phương cư nhiên tới bốn gã kiếm thánh cấp bậc cường giả, ngay cả kia độc cô thánh kiếm đều tới rồi. Nếu không phải vì chiêu ăn chúng ta, bọn họ đã sớm phát động toàn diện tiến công. Hiện tại chỉ là vây mà không công, chính là muốn tiêu ma chúng ta ý chí chiến đấu, làm chúng ta đầu hàng. Kiếm thần chính là thực để ý chúng ta Long Tượng tộc sức chiến đấu, nếu chúng ta gia nhập kiếm thần điện, tăng thêm bồi dưỡng nói, tất nhiên có thể bồi dưỡng ra một số lớn cao thủ. Chương 3165 bảy trận, câu cá kế hoạch. Chiêu An a, ha ha, này kỳ thật mới là bọn họ chân thật mục đích đi, nếu muốn tiêu diệt các ngươi, đã sớm động thủ. Lăng Tiêu cười cười nói, bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ nếu muốn chiêu An, kia đối Long Tượng bộ lão nói, ngược lại là một chuyện tốt nhi. Ta có thể thừa dịp cơ hội này, ở các ngươi Long Tượng bộ chung quanh bố trí hạ mấy cái trận pháp. Tuy rằng bởi vì thời gian hấp tấp, này trận pháp sẽ không quá cường đại, ngăn không được đoạt mệnh cảnh cường giả. Nhưng kiếm vương triều đại quân, là mơ tưởng vào được. Đến lúc đó, quân đội chi gian quyết đấu, liền sẽ biến thành võ giả chi gian quyết đấu. Chúng ta liền có nhất định phần thắng, kia phần thắng cũng rất thấp đi. Rốt cuộc đối phương chính là có 4 cái kiếm thánh cấp bậc cường giả, 9 kiếm đế cấp bậc cường giả, thượng trăm cái kiếm hoàng cấp bậc cường giả. Long Tượng sầu lo nói, sợ cái gì, một mình ta liền nhưng ngăn cản 2 tôn kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Hơn nữa Tiểu Kim cũng có thể đối phó một cái kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Long Tượng Đế khôi phục lúc sau, cũng có thể đối phó một cái. Như thế, 4 cái kiếm thánh cấp bậc võ giả liền tính là bị chặn. Đến nỗi dư lại, người không cần nói cho ta các ngươi Long Tượng bộ không tin tưởng đối phó, các ngươi được xưng là chiến đấu dân tộc, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, ta chính là sẽ phi thường thất vọng a. Lăng Tiêu nói, ta sở lo lắng, chỉ là kiếm thánh, Nếu đúng như lão đệ ngươi lời nói, có thể ngăn trở bốn cái kiếm thánh, những người khác, chúng ta Long Tượng bộ tự nhiên không sợ. Long Tượng nói, hảo, có cái này tin tưởng là được, quả nhiên không hổ là Long Tượng bộ, ta không có nhìn lầm các ngươi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, trận chiến tranh này, sẽ làm Long Tượng bộ tử thương rất nhiều, nhưng bảo vệ chủng tộc chiến đấu, nào có không chết người. Nếu Long Tượng bộ đều là đồ nhu nhược, Lăng Tiêu còn lười đến giúp bọn hắn đâu. Nguyên nhân chính là vì Long Tượng bộ đại bộ phận người đều là xương cứng, là kiếm vương triều gặm không lạn xương cứng, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có thể đem bọn họ bắt lấy. Như vậy xương cứng, Lăng Tiêu cảm thấy mới có cứu tới giá trị, về sau tất nhiên sẽ trở thành hắn công thành giúp trại tiên phong quân A. Chúng ta Long Tượng bộ hiện giờ nhân tâm thực tề, cho dù có cá biệt không có hảo ý ra hỏa, cũng không dám công khai biểu lộ ra tới. Mọi người đều nghẹn một cổ tử kính nhi, phải cho lão tộc trưởng báo thù, muốn cho kiếm vương triều người nhìn đến chúng ta lợi hại. Kỳ thật rất nhiều người, đã chuẩn bị tốt hy sinh. Chẳng sợ lưu làm cuối cùng một giọt huyết, cũng tuyệt không đầu hàng. Long Tượng nói lên lời này, hơi có chút kiêu ngạo. Toàn bộ kiếm vương triều, trừ bỏ bọn họ Long Tượng bộ, còn lại cơ bản đều đầu nhập vào hoặc là phụ thuộc với kiếm thần điện. Nhưng bọn hắn không có, bọn họ trước sau vẫn duy trì chính mình tuyệt đối độc lập. Có lẽ sự tình cũng không như vậy không xong. Lăng Tiêu cười cười nói, chỉ cần trận pháp bố trí hoàn thành, kiên trì một tháng là không có vấn đề. Chỉ là yêu cầu đại lượng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, còn có một ít còn lại tài liệu, này đó ngươi cần thiết đến cho ta bị tề. Hắn liệt một cái đơn tử cấp Long Tượng, Long Tượng nhìn lúc sau, trên trán liền nhỏ giọt mồ hôi lạnh, ta tích cái ngoan ngoãn, lão đệ ngươi đây là bày trận sao? Này quả thực chính là đánh cướp A, chúng ta Long Tượng bộ cũng không phải là có tiền bộ tộc A. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, là bộ tộc dũng sĩ tánh mạng quan trọng, vẫn là mấy thứ này quan trọng. Lăng Tiêu hỏi, đến, ta hiểu được, liền tính là đập nồi bán sắt, ta cũng đem này đó tài liệu cho ngươi bị tề. Long Tượng vốn dĩ đã phi thường tuyệt vọng, hắn biết không tiếp thu kiếm vương triều chiêu an, kế tiếp tất nhiên sẽ là một hồi huyết tinh tàn sát. Bọn họ thể lượng cùng kiếm vương triều chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng thủ thắng, cuối cùng ai cũng sống không được tới. Nhưng Lăng Tiêu, đã đến, lại làm hắn bắt được một cây cứu mạng rơm dạ. Tuy rằng này rơm dạ chưa chắc có thể cứu mạng, nhưng ít nhất là làm hắn bốc cháy lên một tia nhi hy vọng. Ân, đây là thiên kiếp đan, người trước ăn vào, ta giúp người đột phá tu vi, hiện giờ tình huống này, người thân là tộc trưởng, thực lực mạnh mẽ một phân, là có thể nhiều một phân tồn tại năng lực. Lăng Tiêu lấy ra một quả thiên kiếp đan phóng tới Long Tượng trong tay. Long Tượng ngay sau đó ăn vào, rồi sau đó, Lăng Tiêu liền hiệp trợ hắn tiến hành đột phá. Không bao lâu, này thạch ốc phía trên, liền xuất hiện lôi kiếp. Rất nhiều người đều biết có người đột phá, nhưng lại không chú ý tới, kia lôi kiếp kỳ thật là hai người lôi kiếp, dung hợp ở cùng nhau, hạ xuống. Ở Long Tượng đột phá đoạt mệnh cảnh nhị trọng giờ khắc này, Long Tượng đế cũng đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng. Đến nỗi thiên kiếp ngọc, Long Tượng bộ vẫn phải có, liền không cần Lăng Tiêu tiêu pha. Ân nhân, thạch ốc ở ngoài, không có người biết thạch ốc trong vòng đã xảy ra sự tình gì, có võ hồn kết giới cách trở. Bọn họ cái gì đều nhìn không tới, cũng không cảm giác được. Chỉ có thể nhìn đến kia lôi kiếp dần dần tan đi. Mà thạch ốc bên trong, Long Tượng đế thế nhưng từ trên giường xuống dưới, trực tiếp liền cấp Lăng Tiêu quỳ xuống, còn một tay đem Long Tượng cũng túm quỳ gối trên mặt đất. Hai vị mau mau xin đứng lên, lớn như vậy lễ, ta nhưng chịu không dậy nổi. Lăng Tiêu vội vàng đem hai người nâng dậy nói, Long Tượng đế tiền bối, ta cùng Long Tượng đại ca chính là sống chết có nhau hảo huynh đệ. Phụ thân hắn, chính là phụ thân ta, giúp ngài, không phải hẳn là sao? Lời nói không thể nói như vậy, hiện giờ Long Tượng bộ tình huống, bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ cần bước vào nơi này, kia chỉ sợ là thập tử vô sinh. Mà ngươi lại thế nhưng nguyện ý ở ngay lúc này tới giúp chúng ta một phen, này phân ân tình, so thiên còn cao, so hải còn thâm. Chúng ta Long Tượng bộ từ trước đến nay đều là hiểu được cảm ơn, về sau nếu có phân phó, cứ việc nói ra chính là, mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa. Ta Long Tượng đế mày đều sẽ không chấp một chút. Long Tượng đế thật đúng là cùng Long Tượng tính cách cơ hồ hoàn toàn giống nhau, không hổ là thân phụ tử A. Người thực thẳng thắn, bất quá thẳng thắn đến làm người có chút xấu hổ. Ta đây trước đa tạ Long Tượng đế tiền bối, cái này trước không nói, nói vậy tiền bối hẳn là đã nghe được ta cùng Long Tượng nói đi. Ngài có thể phối hợp chúng ta bắt gian sao? Lăng Tiêu hỏi, làm ta tiếp tục nằm ở trên giường bệnh tuy rằng có chút buồn bực. Bất quá vì bắt ra cái này gian tế, ta đương nhiên nguyện ý. Long Tượng đế gật đầu nói. Hảo, vậy nói định rồi, Long Tượng đại ca, người đi trước siêu tập ta muốn tài liệu đi, càng nhanh càng tốt, bởi vì chúng ta ai cũng không biết kiếm vương triều đại quân khi nào liền sẽ đột nhiên đột kích. Nhưng là không cần nói cho bất luận kẻ nào, sưu tập này đó tài liệu làm cái gì, miễn cho để lộ tiếng gió. Lăng Tiêu nhìn về phía Long Tượng, sau đó đem võ hồn kết giới đi trừ bỏ. Không thành vấn đề, Long Tượng gật gật đầu, lập tức rời đi. Rồi sau đó, bên ngoài lão Tát Mãn cùng Tượng Phi liền lại vào được. Lúc này Long Tượng Đế đã một lần nữa nằm ở trên giường, sắc mặt phát tím, hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, này hết thảy đều là ngụy trang, bởi vì không biết ai là hạ độc hung thủ, cần thiết đến làm người này chính mình nhảy ra mới được. Lão Tát Mãn, Tượng Phi huynh đệ, ta đã giúp Long Tượng Đế tiền bối đuổi độc, bất quá hắn trúng độc quá sâu, còn cần một ngày thời gian tĩnh tu, một ngày lúc sau, khẳng định tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cần phải chiếu cố hảo hắn lão nhân gia a, nếu có ai muốn tới thăm, chỉ làm đứng ở phụ cận là được, không cần đến gần rồi. Ta liền ở bên cạnh nghỉ ngơi, có chuyện gì, cho ta biết liền hảo. Lăng Tiêu cười nói, Lăng thiếu hiệp xin cứ tự nhiên, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo phụ thân. Tượng Phi gật đầu nói, chương 3166 chín nghịch chân tướng, dối trá mặt nạ. Lão tộc trưởng Thạch Ốc trong vòng, chỉ có ba người. Hôn mê bất tỉnh lão tộc trưởng, Tượng Phi cùng với lão Tát Mãn. Đột nhiên, Tượng Phi mở miệng, lão Tát Mãn, Lăng Tiêu nói, người đều nghe được đi. Nghe được lại như thế nào, lão tộc trưởng có thể khôi phục, là ta Long Tượng bộ vinh hạnh. Lão Tát Mãn nhàn nhạt nói, lão Đông Tây, đừng giả bộ hồ đồ, người thật cho rằng ta không biết sao. Ta phụ thân sở trung chi độc, chính là ngươi hạ, thật đương người khác đều là mắt mù. Tượng Phi lạnh lùng nói, nghe được lời này, lão Tát Mãn rõ ràng khẩn trương một chút, chợt lại nháy mắt bình tĩnh xuống dưới nói, không sai, độc là ta hạ, nhưng ta đó là bị kẻ gian che giấu. Tượng Man ra hỏa kia thế nhưng nói cho ta nói lão tộc trưởng muốn vứt bỏ Long Tượng bộ vinh quang, đầu nhập vào kiếm thần điện. Lại còn có cấp gia vô cùng xác thực chứng cứ. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy ta thật là quá hồ đồ, như vậy chứng cứ, căn bản chính là địch nhân kế phản gián. Thực may mắn, Lăng Tiêu có thể cứu sống lão tộc trưởng, ta cũng coi như là không cần mang theo tiếc nuối chết trận. Ha ha ha, lão Đông Tây ngươi thật đúng là đủ vĩ đại, cấp tộc trưởng hạ độc, phản bội Long Tượng bộ, kết cục sẽ là các ngươi. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, không riêng ngươi sẽ chết, người nhà của ngươi cũng sẽ bị liên lụy đến. Lấy Long Tượng tính cách, hắn là không có khả năng buông tha người nhà của ngươi. Tượng Phi châm chọc nói, nhị công tử, ta không hiểu, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Lão Tát Mãn mở to mắt nhìn về phía Tượng Phi hỏi. Rất đơn giản, giết ta phụ thân, thừa dịp hắn còn không có khôi phục lại. Tượng Phi lạnh lùng nói, hắn chính là ngươi thân sinh phụ thân a, vì cái gì? Lão Tát Mãn kinh ngạc hỏi, vì cái gì, này còn dùng hỏi sao? Long Tượng vừa sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, mà ta tuy rằng là hắn đệ đệ, lại bị quan lấy phế vật chi danh, ta không phục. Ta chính là muốn chứng minh chính mình bị hắn càng cường. Gia nhập kiếm thần điện, là ta duy nhất đường ra. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã gặp qua thái tử điện hạ, hắn làm người thực không tồi, tuy rằng cao ngạo, nhưng lại thưởng phạt phân minh. Hắn nói cho ta, Long Tượng hắn sẽ thay ta giết. Cái này Long Tượng bộ tộc trưởng chi vị, phi ta mặc chúc. Mà ta duy nhất phải làm, chính là dẫn dắt Long Tượng bộ người đầu nhập vào kiếm thần điện. Tượng Phi lạnh lùng nói, lúc này hắn, hoàn toàn đã không có phía trước ôn nhu cùng khiếp đảm, mà biến thành một cái kẻ điên. Ngươi hồ đồ a nhị công tử, kiếm vương triều đám người kia, nói chuyện căn bản là không có tín nghĩa, ngươi tuyệt đối là bị lừa. Một khi đầu nhập vào, chúng ta Long Tượng thuộc cấp sẽ hoàn toàn trở thành kiếm thần điện nô lệ. Như vậy, còn không bằng chết cho xong việc. Lão Tát Mãn kích động nói, hắn có thể bởi vì hiểu lầm Long Tượng Đế ý đồ đầu nhập vào kiếm thần điện mà đầu độc. Tự nhiên không có khả năng đồng ý Tượng Phi cách làm. Nô lệ sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, bọn họ trước nay đều không có chân chính đem ta đương quá nhị công tử, ta cần gì phải để ý bọn họ thế nào. Tượng Phi châm chọc nói, huống chi, có một câu trầm trồ khen ngợi chết không bằng lại tồn tại. Làm nô lệ lại như thế nào, tổng so đã chết hảo, đã chết liền cái gì cũng đã không có. Bọn họ hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ngươi đã điên rồi, lão Tát Mãn run rẩy nói. Ta điên rồi, ta xem là các ngươi điên rồi đi. Ngươi thật cho rằng Long Tượng bộ sẽ là toàn bộ kiếm vương triều đối thủ. Khác không nói, đơn thuần kia bốn vị kiếm thánh là có thể diệt toàn bộ Long Tượng bộ. Long Tượng bộ ở trên mảnh đất này sinh sản thượng vạn năm lâu. Hiện giờ lại muốn chôn vùi ở các ngươi trong tay, các ngươi mới là tội nhân, là kẻ điên. Tượng Phi khinh thường nói. Vạn nhất chín nghịch người tới đâu, lão Tát Mãn không thể không thừa nhận, Tượng Phi tuy rằng điên cuồng, nhưng có chút nói cũng có đạo lý. Hiện tại Long Tượng bộ, cùng kiếm vương triều va chạm, quả thực chính là trứng gà chạm vào cục đá, căn bản không có ti hào khả năng thắng lợi hy vọng, nhưng hắn vẫn là gửi hy vọng cùng chín nghịch người có thể hỗ trợ. Rốt cuộc đương nhiệm thiếu tộc trưởng chính là chín nghịch người. Ngươi thật đến hiểu chín nghịch sao? Tượng Phi nhìn lão Tát Mã liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chín nghịch, cái gọi là chín tôn địch nhân, kỳ thật bất quá chính là cái cờ hiệu thôi. Chín nghịch bản thân, chính là chín tôn cường giả sáng tạo. Cái này tổ chức duy nhất mục đích chính là hấp dẫn những cái đó cừu thị chín nghịch người gia nhập, sau đó lợi dụng bọn họ, đùa bỡn bọn họ, cuối cùng sống sờ sờ đùa chết. Đã quên nói cho ngươi, chuyện này nhi là thái tử điện hạ nói cho ta, mà chín nghịch thủ lĩnh, đúng là kiếm vương triều mạnh nhất người, cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế cường giả, kiếm thần tăng tổ phụ. Cái gì, nghe được lời này, lão Tát Mãn hoàn toàn tê liệt ngã xuống. Tại sao lại như vậy, ta không tin, lão Tát Mãn quả thực không thể tin được. Chính mình chờ mong chung hy vọng, thế nhưng là một hồi tan biến. Không tin, Phi Lôi Thần ngươi có phải hay không nên ra tới? Tượng Phi đột nhiên nhìn về phía thạch ốc đỉnh chóp, nơi đó, một đạo lôi quang lập lòe, rồi sau đó, một bóng người hiện lên ở lão Tát Mãn trước mắt. Phi Lôi Thần, treo giải thưởng bảng thượng đệ nhất tồn tại, diệt sát qua kiếm thần điện cao thủ đứng đầu. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là chín nghịch người. Lão Tát Mãn kinh ngạc mà nói, cam đoan không giả, Phi Lôi Thần lấy ra một kiện tín vật. Đây là chỉ có chín nghịch võ giả mới có thể có được. Tất phương bọn họ đều có, cho nên lão Tát Mãn nhận ra được. Thật đến là chín nghịch người, chính là ta càng ngày càng hồ đồ, người như thế nào sẽ sát kiếm thần điện người đâu. Còn không rõ sao, bởi vì ta giết chết, chính là đồng tình những cái đó kẻ yếu, ý đồ phản bội kiếm thần điện phế vật A. Phi Lôi Thần cười nói, ta sở dĩ sẽ bị đặt ở treo giải thưởng bảng thượng, kỳ thật cùng chín nghịch tác dụng giống nhau, chính là vì hấp dẫn treo giải thưởng bảng thượng mặt khác cao thủ đi tìm ta. Hoặc là ngươi có thể cho rằng, ta chính là kiếm thần điện mồi câu. Quả thực vô sỉ, đê tiện, lão Tát Mãn tức giận đến tròm râu đều run rẩy lên. So với ngươi hạ độc, vẫn là không tính gì đó. Phi Lôi Thần cười nói, Tượng Phi, gia hỏa này muốn hay không giết, ta lần này tới, chính là giúp ngươi diệt trừ nội ưu. Lão Tát Mãn, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, là quy thuận ta, vẫn là chết. Tượng Phi rất muốn làm lão Tát Mãn đầu nhập vào chính mình, bởi vì như vậy, hắn liền có thể càng dễ dàng khống chế long tượng bộ. Dù sao cũng là lão Tát Mãn ở sau lưng duy trì A. Hơn nữa lão Tát Mãn lại có nhược điểm ở trong tay của hắn. Hừ, lão phu dù cho là chết, cũng không có khả năng làm loại chuyện này nhi. Các ngươi động thủ đi, lão Tát Mãn đứng lên, thân thể thượng có khác thường quang mang ở lập lòe. Hắn chính là có được linh hồn bí thuật linh hồn võ giả. Tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, tấm tắc, lão già này chính là cái xương cứng Nga. Hắn chỉ sợ là sẽ không tùy tiện chịu thua, vẫn là giết hắn đi. Phi Lôi Thần cười nói, ta đến đây đi. Tượng Phi hơi thở, chợt bạo trướng, linh hồn lực điên cuồng bành trướng, thế nhưng siêu việt lão Tát Mãn. Ngươi, tại sao lại như vậy? Lão Tát Mãn hoàn toàn không có dự đoán được, Tượng Phi linh hồn lực cư nhiên so với hắn còn cường. Không nghĩ tới đi, kỳ thật ta rất sớm trước kia cũng đã cùng kiếm thần điện có liên hệ. Thái tử điện hạ ban cho ta một kiện bảo vật. Tuy rằng cái này bảo vật sẽ làm ta hoàn toàn vô pháp tập võ, nhưng lại có thể đại biên độ tăng lên ta linh hồn lực. Hiện giờ ta, ở linh hồn bí thuật phương diện tạo nghệ, đã đạt tới vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng đứng đầu. Liền ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Tượng Phi cười lạnh nói, chương 3167 Phi Lôi Thần. Tượng Phi lộ ra âm trầm tươi cười nói, dù cho là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả, cũng muốn kiêng kỵ ta ba phần, linh hồn bí thuật đặc thù tính, chính là như thế sao? Cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, là quy thuận ta, vẫn là chết. Thề sống chết không hàng, lão Tát Mãn nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn lực thúc dục, thân thể bên trong bay ra một tôn thần tượng, hướng tới Tượng Phi phát qua đi. Lão Đông Tây, thật đến là không biết sống chết, nếu ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Bí pháp long tượng hiện hình, Tượng Phi cũng gào giống một tiếng, đồng dạng thân thể bên trong bay ra một đạo hư ảnh. Thế nhưng là một đầu thật lớn long tượng, tựa long phi long. Tựa giống phi giống, hung mãnh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đem lão Tát đầy người thể bay ra tới thần tượng bắn cho lạn. Sau đó, hướng tới lão Tát Mãn nhào tới, đem lão Tát Mãn dẫm lên dưới chân, phảng phất chân chính long tượng dáng thế giống nhau, lão Tát Mãn bị dẫm đến xương cốt đều phải vỡ vụn. Hắn cấp long tượng đế đầu độc, là bởi vì xuẩn, nhưng tốt xấu biết không có thể đầu hàng. Mà ngươi, thân là long tượng đế chi tử, lại thông ngoại địch, thật là làm người ghê tởm. Bỗng nhiên, một thanh âm ở thạch ốc trong vòng trống rỗng vang lên. Ba người giật nảy mình, hướng tới giường bệnh phương hướng nhìn lại. Lại thấy trên giường bệnh nguyên bản hôn mê bất tỉnh long tượng đế ngồi dậy. Như vậy lại nhanh chóng biến hóa, thành lăng tiêu bộ dáng. Nguyên lai này thế nhưng là nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó bản lĩnh, Lăng Tiêu lợi dụng âm dương ma vương biến thân bản lĩnh, đem chính mình biến thành long tượng đế. Mà long tượng đế bản nhân, tắc lấy hắn hình tượng ở phụ cận thạch ốc trong vòng chờ đợi vạch trần hết thảy. Các ngươi đều có thể vào được, Lăng Tiêu tiếp đón một tiếng, nguyên bản bị trận pháp bình lánh hơi thở cùng thân hình mười mấy cá nhân, toàn bộ nối đuôi nhau mà nhập. Long tượng đế, long tượng, tất phương, bá đao, thường thanh thanh, mị ảnh, long thần, lãnh mai, cùng với long tượng bộ cường đại nhất 12 vị dũng sĩ, cũng là 12 cái quân đoàn trưởng. Vừa mới bọn họ lời nói, các ngươi đều nghe được đi. Lăng Tiêu cười không nổi, bởi vì này bản thân liền không phải một kiện có thể làm người cao hứng sự tình. Tuy rằng sau lưng âm mưu bị vạch trần, chính là sự tình lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Hạ độc, lại là chân chính yêu quý long tượng bộ, chỉ là tương đối xuẩn, bị người lừa mà thôi. Không có hạ độc, lại là cùng kiếm thần điện cấu kết phản đồ. Mà để cho chín nghịch đám người không thể tiếp thu chính là, chín nghịch cái này tổ chức chân tướng. Bọn họ đến bây giờ còn mơ hồ đâu, tiểu tử, ngươi dám chơi chúng ta. Mắt thấy sự tình bại lộ, tượng phi cùng phi lôi thần đều là thẹn quá thành giận. Tượng phi khống chế được lão tát mãn, mà bay lôi thần tắc nhào hướng Lăng Tiêu, ý đồ lấy hai người kia làm con tin, tới làm long tượng bộ ném chuột sợ vỡ đồ, thả bọn họ rời đi. Nhưng mà Lăng Tiêu lại giống như không có nhìn đến phi lôi thần công kích giống nhau, lạnh lùng nói, treo giải thưởng bảng thượng, ngươi thế nhưng xếp hạng ta phía trước, quả thực làm ta cảm giác được sỉ nhục, ghê tởm. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Phi lôi thần tốc độ thực mau, giống như một đạo tia chớp, trong khoảnh khắc liền tới rồi Lăng Tiêu trước người. Khủng bố song trưởng phía trên, cư nhiên ẩn chứa cường đại lôi điện, hướng tới Lăng Tiêu đầu liền oanh đi lên. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là tùy ý phất phất tay, một đoàn dị hỏa bốc lên dựng lên, phi lôi thần thế nhưng so bước lùi mấy thước, không có thể được tay. Phi lôi thần vẫn luôn cho rằng, chính mình tuy rằng mới vừa tấn chức đoạt mệnh cảnh tam trọng, nhưng bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, đều không phải hắn hợp lại chi địch. Nhưng cái này Lăng Tiêu, lại làm hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Tuy rằng hắn vừa mới chỉ dùng 5 thành lực đạo, nhưng cũng xác nhận có thể đánh chết Lăng Tiêu, con tin muốn một cái là đủ rồi. Chính là hắn trăm triệu không có dự đoán được, chính mình cư nhiên sẽ như thế chật vật. Đương hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lăng Tiêu thế nhưng hóa. Làm một đạo kiếm quang, từ tượng phi trong tay cướp đi lão tát mãn. Đa tạ Lăng thiếu hiệp, lão gia hỏa, ta không cần ngươi tới cảm tạ ta, ngươi đúc thành đại sai, tuy rằng ta giúp ngươi đền bù, nhưng sai lầm lại không thể thay đổi, cho nên, dùng ngươi thực tế hành động tới chuộc tội đi. Nếu không phải long tượng bộ hiện tại đúng là thiếu người hết sức, ta thật đúng là lười đến cứu ngươi. Lăng Tiêu xem đều không có xem lão tát mãn liếc mắt một cái, hai mắt trước sau nhìn chằm chằm tượng phi cùng phi lôi thần. Lão phu đã biết, lão tát mãn hiện giờ ở Lăng Tiêu trước mặt, đó là thật đến không dám ngẩng đầu, hắn lộng hạ cục diện rối rắm, là Lăng Tiêu thế hắn thu thập hảo. Hắn thẹn trong lòng, tượng phi, người điên rồi sao, thế nhưng muốn phản bội chính mình bộ tộc, chẳng lẽ phụ thân đối với ngươi không hảo sao? Long tượng hướng về phía tượng phi quát, ngươi câm miệng, ngươi cùng phụ thân đều là ngu xuẩn, các ngươi cho rằng trứng gà có thể chạm qua cục đá. Các ngươi cho rằng hôm nay người nhiều, liền có thể làm ta khuất phục sao? Một cái phi lôi thần, là có thể cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Hơn nữa ta, các ngươi càng không có tồn tại hy vọng. Dù sao các ngươi sớm hay muộn đều là chết, không bằng hôm nay liền chết ở tay của ta đi, vừa lúc trở thành ta tranh công thỉnh thưởng lễ vật. Tượng phi hoàn toàn điên rồi, mặc dù sự tình đã bại lộ, hắn cũng không có chút nào hối cải chi ý. Đại khái ở hắn xem ra, phi lôi thần cái này kiếm thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa hắn cái này linh hồn bí thuật cường giả. Liền có thể hoành đẩy toàn bộ long tượng bộ đi, trứng gà chạm vào cục đá, ta hôm nay còn liền phải chạm vào thử xem. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hôm nay ai đều đừng ra tay, này hai tên gia hỏa, là của ta. Nhưng đừng giết đã chết a, chúng ta có rất nhiều chuyện này muốn hỏi cái này hai tên gia hỏa đâu. Tất Phương nhíu mày nói, yên tâm đi Tất Phương đại ca, kỳ thật ta cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi bọn hắn đâu. Lăng Tiêu chiến ý dâng trào, ý chí chiến đấu tiêu thăng. Hắn thích nhất làm sự tình, chính là làm tự đắc ý mãn người tuyệt vọng. Làm xem thường người của hắn thất vọng, phi lôi thần, có thể giết cái này ồn ào ra hỏa sao? Tượng phi nhìn về phía phi lôi thần nói, đương nhiên, ba chiêu trong vòng, ta làm hắn chết. Phi lôi thần gật gật đầu, thân thể thượng, khủng bố lôi điện ở rít gào. Ra hỏa này võ hồn, quả nhiên là tự nhiên hệ lôi điện. Bất quá võ hồn tuy rằng cường, nhưng sức chiến đấu thế nào, còn phải xem võ giả chính mình năng lực. Sát, phi lôi thần lần thứ hai nhằm phía Lăng Tiêu, chẳng qua lúc này đây, hắn không có lại lưu thủ. Phía trước chỉ dùng 5 thành lực lượng, làm chính mình như vậy chật vật. Nhưng hiện tại, hắn muốn lấy chính mình toàn bộ chiến lực, ba chiêu trong vòng diệt sát Lăng Tiêu. Hai tay của hắn phía trên, lôi điện nhảy lên đến càng thêm hung mãnh. Lăng Tiêu cẩn thận, đối với Lăng Tiêu thực lực, mọi người kỳ thật vẫn là trong lòng còn nghi vấn. Bọn họ biết Lăng Tiêu thiên phú rất cao, biết Lăng Tiêu y thuật không tồi, cũng biết Lăng Tiêu am hiểu trận pháp. Nhưng thực lực thứ này, không đánh quá, thật là không rõ lắm. Tuy rằng Lăng Tiêu ở cấm địa bên trong đánh bại kịch độc đại thánh, nhưng đó là bởi vì thuộc tính khắc chế. Đều không phải là kịch độc đại thánh liền nhất định so Lăng Tiêu nhược. Lúc này đây phi lôi thần, nhưng không dễ dàng bị khắc chế a. Tốc độ, lực công kích, phi lôi thần đều là tuyệt đối chiếm ưu. Nhưng mà bọn họ còn ở suy xét này đó, Lăng Tiêu cũng đã xông ra ngoài. Lúc này Lăng Tiêu, hóa thân tím điện lôi nghiêu, lấy lôi điện đối lôi điện. Hai người trên người, đều quấn quanh cuồng mãnh tia chớp. Cả kinh chu chu vây người, đều sôi nổi lui về phía sau. Hai người tốc độ, đều phi thường mau. Phi lôi thần đơn thuần dùng võ hồn tới tăng lên tốc độ. Nhưng Lăng Tiêu lại có được chạy đi kiếm quang bước. Chương 3168 tuyệt vọng phi lôi thần, trốn đều trốn không thoát. Trong hư không, chỉ có lôi điện cùng kiếm quang đan chéo. Lăng Tiêu cùng phi lôi thần, hai người trong thời gian ngắn, giao thủ 30 chiêu hơn. Không phải nói ba chiêu giải quyết ta sao? Này đều hơn 30 chiêu, ta như thế nào cảm thấy giống như ngươi ngược lại không được đâu. Lăng Tiêu chợt dừng lại, nhìn phi lôi thần châm chọc nói. Phi lôi thần cũng ngừng lại, thở hồng hộc, hiển nhiên tiêu hao cũng không ít, đương nhiên càng quan trọng là bị tức giận đến quá sức. Một trận chiến này, làm quá nhiều người kinh ngạc, Lăng Tiêu biểu hiện đến là như vậy cao thâm khó đoán, như vậy cường hãn bá đạo. Đối mặt đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả phi lôi thần, cư nhiên chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí, còn đem phi lôi thần giết được thở hồng hộc. Lăng Tiêu ra hỏa này, cư nhiên đem hoàng thất chạy đi kiếm quang bước đều tu luyện thành công. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian a? Tất Phương không phải không có cảm khái mà nói. Đúng vậy, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn luôn dùng chính là đơn giản nhất trực tiếp nhất công kích, liên nhiệm gì công kích tuyệt kỹ đều không có dùng, thế nhưng liền có thể vững vàng áp chế đối thủ. Thật đến là trưởng thành quá nhiều, chúng ta cùng hắn chi gian chênh lệch, thật đến là càng ngày càng xa. Long Tượng cũng cười khổ nói, đáng giận, tại sao lại như vậy, tiểu tử này trong lời đồn không như vậy cường a. Phi lôi thần là khổ bức nhất, nói ba chiêu đánh chết Lăng Tiêu, chính là 30 chiêu, không chỉ có không có làm được, ngược lại còn làm Lăng Tiêu giết được quá sức. Hiện tại không kiêu ngạo, nói thật, vốn dĩ ta trước kia còn rất bội phục ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là kiếm thần điện một cái cẩu. Một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi, giết ngươi, kiếm thần điện nhất định tổn thất không nhỏ đi. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu chợt biến chiêu, ma long kiếm nơi tay, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm ra, tức khắc trong hư không, hiện ra bá đạo vô cùng kiếm ý. Phảng phất đế hoàng quân lâm, bá kiếm xuất thế, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ đế hoàng bá kiếm. Phi lôi thần nhìn đến Lăng Tiêu này nhất kiếm lúc sau, cả người đều trợn tròn mắt. Kia bá đạo vô cùng kiếm khí, lôi cuốn đế hoàng chi uy, làm người có một loại quỳ lạy cảm giác. Ngươi còn tính biết hàng, không sai, đây đúng là đế hoàng bá kiếm thức thứ nhất kiếm phá huyền vũ châu. Sẽ không, ngươi này nhất định là hàng giả, phi lôi thần chảo, cho ta phá a. Phi lôi thần gào giống, đôi tay đồng thời ngưng tụ thành chảo, thật lớn chảo ảnh ở trên hư không bên trong hình thành, oanh hướng về phía kia kiếm khí. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng gầm rú lần thứ hai vang lên, kiếm cùng chảo chi gian quyết đấu, đem trận chiến đấu này đẩy hướng về phía nhất kích thích một khắc. Màu lam tia chớp cùng kim sắc tia chớp đan chéo, quấn quanh, cho nhau công kích cùng vệ cắn. Trường hợp thập phần chấn động, giang giác, rốt cuộc, kiếm xé rách chảo, lại tiến thêm một bước, thứ hướng về phía phi lôi thần. Huyền lôi thần thuẫn, hoảng sợ phi lôi thần đem cơ hồ toàn bộ lực lượng đều dùng ở phòng ngự thượng. Trước người ngưng tụ thành một mặt lôi điện tạo thành tấm chắn, ý đồ ngăn trở Lăng Tiêu này bá đạo vô cùng nhất kiếm. Nhưng mà kiếm tuy rằng chặn, chính là từ thân kiếm thượng truyền đến kia cổ kinh khủng lực lượng, vẫn là đem phi lôi thần đâm bay đi ra ngoài. Phi lôi thần thảm gào một tiếng, thân thể không chịu khống chế mà đánh vào thạch ốc vách tường phía trên, đem thạch ốc trực tiếp đâm xuyên, dừng ở trên mặt đất. Lăng Tiêu trực tiếp đuổi theo, còn lại người cũng đều theo đi ra ngoài. Tượng phi lúc này có chút hoảng loạn, hắn vốn tưởng rằng phi lôi thần có thể cùng hắn phối hợp, tiêu diệt nơi này mọi người. Nhưng không nghĩ tới, phi lôi thần cư nhiên liền một cái Lăng Tiêu đều chiến bất quá, bị đánh đến kế tiếp bại lui. Hắn muốn chạy trốn, chính là lại bị lão tát mãn đám người gắt gao nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu cùng nhau bay ra thạch ốc, trước sau ở mọi người giám thị dưới. Treo giải thưởng bảng thượng đệ nhất, đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Ngày xưa chính là vô số phản đối kiếm vương triều võ giả cảm nhận chung. thần tượng, nhưng giờ này khắc này, người này đang ở bị một cái vừa mới đến kiếm vương triều không có bao lâu thiếu niên đánh tơi bời. Này cực kỳ quỷ dị một màn, làm mọi người đều có chút hoảng hốt. Chúng ta phía trước bởi vì Yển Nguyệt không có đến mà thất vọng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, thiếu niên này đã xa xa vượt qua Yển Nguyệt. Hắn mới là Long Tượng thiếu tộc trưởng sở hữu bằng hữu bên trong mạnh nhất một người a. Long Tượng bộ 12 dũng sĩ nhìn Phi Lôi Thần bị đánh tơi bời, trong lòng miễn bàn nhiều thống khoái. Phía trước bọn họ tuy rằng đã chuẩn bị tốt hy sinh, nhưng nếu có thể bất tử, ai cũng không muốn chết. Ở bọn họ xem ra, có lẽ thiếu niên này xuất hiện, thật đến là một cái chuyển cơ. Hắn không riêng gì thực lực cường đại, hơn nữa y thuật cao siêu, càng là mưu kế hơn người. Một cái nho nhỏ câu cá kế hoạch, khiến cho lòng muông dạ thú ra hỏa bại lộ ra chân thật bộ mặt. Lúc này, vẫn luôn đứng ở đám người bên trong Long Tượng Đế rốt cuộc nói chuyện. Vốn dĩ phía trước mọi người nhìn đến gia hỏa này lớn lên cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, liền cảm thấy kỳ quái. Nghĩ có thể là Lăng Tiêu bằng hữu linh tinh, nhưng lúc này nghe được người này nói chuyện, ở nhìn đến hắn khôi phục vốn dĩ diện mạo, đều là vô cùng hưng phấn. Lão tộc trưởng, phụ thân, Long Tượng Đế, hắn xuất hiện, làm nguyên bản còn tồn tại một tia hy vọng Tượng Phi hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn sở dĩ muốn phản loạn, chính là bởi vì Long Tượng Đế đã chết. Nhưng hiện giờ, Long Tượng Đế sống lại. Hắn nơi nào còn có nửa phần phản loạn ý tưởng, dư lại, tất cả đều là sợ hãi. Phi Lôi Thần cũng thấy được Long Tượng Đế sống lại, mày nhăn đến càng khẩn. Tiểu tử, hôm nay thù, ngày sau ta nhất định sẽ báo, Long Tượng Đế sống lại, chính là cái đại sự nhi, ta cần thiết đến đi rồi. Phi Lôi Thần biết, chính mình cần thiết đến chạy thoát. Một cái Lăng Tiêu đã làm hắn phi thường đau đầu, nếu hơn nữa một cái Long Tượng Đế, kia hắn căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Hiện tại không trốn. Còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ chết sao? Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, nếu tới, liền lưu lại đi, ngươi như vậy mặt hàng, tồn tại cũng là cái rác rưởi. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng tưởng lưu lại ta. Môn nhi đều không có, tên của ta nhưng không gọi Phi Lôi Thần, đây là ta sở trường nhất tuyệt kỹ, cũng trở thành ta ngoại hiệu. Chỉ cần ta ở nào đó vật phẩm thượng lưu lại linh hồn ấn ký. Như vậy khoảng cách 100 dặm trong vòng bất luận cái gì địa phương, ta đều có thể nháy mắt đến. Phi Lôi Thần cười lạnh nói, ta nhớ kỹ ngươi, tiểu tử. Phi Lôi Độn, ngay sau đó, Phi Lôi Thần trên mặt, cũng lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình. Vì cái gì ta vô pháp sử dụng Phi Lôi Độn, hắn rõ ràng đã dùng cái kia chiêu thức, thân thể lại còn lưu tại chỗ, cái này làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Vì cái gì, này đến cảm tạ ngươi cũng đủ ngu xuẩn a. Vì cái gì muốn nói cho ta ngươi chiêu thức là thiết trí linh hồn ấn ký đâu? Nếu là linh hồn ấn ký, che chắn linh hồn sóng là được. Điểm này việc nhỏ nhi, ta còn là làm được đến. Lăng Tiêu châm chọc nói, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Liền tính là Tượng Phi như vậy linh hồn đại sư, đều không thể làm được điểm này, ngươi làm như thế nào được? Phi Lôi Thần lúc này đã hoàn toàn luống cuống, phía trước hắn chí châu nắm, bởi vì chính mình vô luận thắng bại, đều có thể đào tẩu. Nhưng hiện tại, trốn cái giam a, hắn nếu tính linh hồn đại sư, ta đây chính là linh hồn đế, liền về điểm này linh hồn lực cũng dám lấy ra tới khoe khoang, buồn cười. Lăng Tiêu châm chọc nói, đơn thuần luận linh hồn lực, không phải Lăng Tiêu kiêu ngạo, toàn bộ Huyền Vũ đại lục, chỉ sợ cũng không có người là đối thủ của hắn. Tượng Phi hẳn là cảm giác được may mắn, hắn vô dụng linh hồn lực đối phó Lăng Tiêu, nếu không nói, lọt vào phản vệ bị lộng chết, hoặc là biến thành ngốc tử, nhất định là hắn. Chương 3169 Độc Cô Thánh Kiếm đích thân tới. Một khi đã như vậy, vậy xem như chết, lão tử cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Phi Lôi Thần biết hôm nay chỉ sợ là trốn không thoát. Bạo nộ dưới, thân thể hắn bắt đầu liều mạng phóng điện. Xem ta chung kết kỹ Lôi Thần chi mâu, Phi Lôi Thần này nhất chiêu, là để lại cho đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng địch nhân. Nhưng mà hôm nay, lại phải dùng tới đối phó Lăng Tiêu. Ở hắn xem ra, này chiêu vừa ra, tuy rằng chính mình sẽ trở nên suy yếu vô lực. Nhưng Lăng Tiêu, tuyệt đối là ngăn không được. Chỉ tiếc, hiện thực tàn khốc hung hăng mà chịu hắn một cái tát. Lôi Thần chi mâu sao, uy lực xác thật không nhỏ, nhưng công kích như vậy, tựa như thương ta. Lăng Tiêu thu hồi Ma Long kiếm, rồi sau đó đôi tay véo ấn. Năm quỷ bí pháp nham quỷ, theo pháp ấn xuất hiện, Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn bị bao vây ở một tôn thật lớn nham thạch cử quái thân thể bên trong. Phi Lôi Thần cái gọi là Lôi Thần chi mâu. Ở đánh trúng nham quỷ lúc sau, chỉ để lại một đạo vết rách, sau đó liền hoàn toàn băng nát. Mà lúc này, Phi Lôi Thần hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Phóng thích nham quỷ, Lăng Tiêu nháy mắt liền tới rồi Phi Lôi Thần trước người, một bàn tay đem Phi Lôi Thần bắt lên. Xem đi, ta tùy thời đều có thể bóp nát ngươi cổ, mà ngươi lại lấy ta không thể nề hà. Ngươi cho rằng Kiếm Vương Triều tất nhiên sẽ thắng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Kiếm Vương Triều không chỉ có sẽ bại, hơn nữa sẽ bị bại phi thường thảm. Địa ngục bên trong, ngươi sẽ không cô đơn, bởi vì Độc Cô Thánh Kiếm cùng còn lại kiếm thánh cũng sẽ đi theo ngươi bước chân. Lăng Tiêu nhìn Phi Lôi Thần, cái này vừa mới còn cao cao tại thượng, tỏ vẻ ba chiêu liền có thể đem hắn giết chết người, hiện giờ sinh tử liền khống chế ở hắn trong tay, giống cái đã không có phản kháng lực cá chết. Ngươi quá ngây thơ rồi, Phi Lôi Thần giãy giụa nói, ngươi căn bản không hiểu Độc Cô Thánh Kiếm đáng sợ. Đồng dạng là đoạt mệnh cảnh tam trọng, đồng dạng là kiếm thánh, 10 cái ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thái tử điện hạ căn bản chính là cái quái vật, là tất nhiên có thể dẫn dắt Kiếm Vương Triều đi hướng huy hoàng tiêu chí. Hắn về sau chỉ biết so hiện tại kiếm thần càng cường. Ngay cả thái cổ thần mộ cũng muốn bị hắn chinh phục. Ha ha, không nghĩ tới người vẫn là Độc Cô Thánh Kiếm phen não tàn a, 10 cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. 100 ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu châm chọc nói, thực mau, ngươi liền sẽ nhìn đến hắn đi xuống tìm ngươi, nếu muốn sùng bái, ngươi liền đến trong địa ngục sùng bái cái đủ đi. Là ai muốn đưa ta đi địa ngục a? Đột nhiên, một cái thực không hài hòa thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thanh âm còn chưa rơi xuống, bóng người kia cũng đã hiện lên. Một người mặc kim hoàng sắc mãng bào, đầu đội tử kim vòng nguyệt quế, một thân khí phách 10 phần người trẻ tuổi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn đến người này, không khỏi làm Lăng Tiêu nghĩ tới Thiên Hải Bá Đồ. Gia hỏa kia cũng là như thế một thân khí phách. Chẳng lẽ sẽ là Độc Cô Thánh Kiếm? Lăng Tiêu nghĩ không ra ở Kiếm Vương Triều, còn có cái nào người trẻ tuổi có thể có được như thế khí phách, phảng phất một cái vương giả giống nhau. Ngươi chính là Độc Cô Thánh Kiếm. Cứ việc từ đối phương trên người cảm nhận được thật lớn uy áp, ép tới chính mình có điểm không thở nổi. Nhưng Lăng Tiêu lại rất hưng phấn. Hưng phấn đến bây giờ liền tưởng cùng gia hỏa này làm một trận. Chỉ có cường giả, có thể kích thích hắn tu vi, làm thực lực của hắn tiếp tục bạo trướng. Thái tử điện hạ cứu ta a! Phi Lôi Thần cũng thấy được Độc Cô Thánh Kiếm, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ngay cả nguyên bản khủng hoảng đến đã quên phản kháng Tượng Phi, lúc này cũng phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, cư nhiên lập tức lẻn đến Độc Cô Thánh Kiếm bên cạnh. Long Tượng Bộ bên này, không có bất luận kẻ nào dám đi ngăn trở. Mặc dù là Long Tượng Đế, mày cũng là nhíu chặt. Tu vi càng cao, hắn liền càng có thể minh bạch Độc Cô Thánh Kiếm đáng sợ, người thanh niên này xác thật so năm đó cùng tuổi đoạn Độc Cô Bá Kiếm còn muốn khủng bố. Vừa chuyển 19 tuổi mà thôi, thực lực cũng đã áp đảo rất nhiều lão tiền bối phía trên, ở toàn bộ Kiếm Vương Triều, chỉ sợ tuyệt đối có thể xếp hạng trước năm. Hắn tuy rằng là Độc Cô Bá Kiếm thân sinh nhi tử, nhưng kỳ thật lại là cái tư sinh tử. Vốn dĩ này thuộc về hoàng gia gièm pha, nhưng bởi vì hắn thiên phú thật sự quá mức xuất sắc, Độc Cô Bá Kiếm liền đem hắn nhận được vương cung bên trong. Hơn nữa còn đem hắn phong làm thái tử, ngay cả hắn mẫu thân cũng bởi vậy mà mẫu nghi thiên hạ. Các ngươi hiện tại còn có phản loạn ý tưởng sao? Độc Cô Thánh Kiếm thực vừa lòng Long Tượng Bộ những người đó phản ứng, hắn lạnh nhạt mà nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, từ bỏ đi, sẽ chết người, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Không có người hé răng, như vậy đi, từ nay về sau, Tượng Phi chính là Long Tượng Bộ tộc trưởng, bổn cung cũng không cho các ngươi làm nô lệ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo Kiếm Vương Triều điều khiển, cho chúng ta không ngừng bồi dưỡng nhân tài như vậy đủ rồi. Này không phải giai đại vui mừng sao? Độc Cô Thánh Kiếm tuyệt không phải một cái thực lực cường đại liền không hiểu đến sử dụng thủ đoạn người. Gia hỏa này thật sự quá âm hiểm, trước lấy chính mình cường đại thực lực uy hiếp mọi người. Sau đó nhắc lại ra một cái nghe tới không tồi điều kiện. Không làm nỗ lực, còn có thể giữ được Long Tượng Bộ, này sẽ làm nguyên bản một lòng kháng địch Long Tượng Bộ xuất hiện vết rách. Ha ha, chờ chúng ta buông trong tay vũ khí thời điểm, liền có thể nhậm các ngươi sâu xé, đúng không? Lúc ấy ngươi làm Long Tượng Bộ trở thành nô lệ, sợ là cũng không có ai có thể phản kháng. Đúng không, Thái tử Điện Hạ, rốt cuộc, một tiếng cười lạnh đánh vỡ cục diện bế tắc. Lăng Tiêu mở miệng, hắn lời này, đem tư duy hỗn loạn 12 dũng sĩ từ ảo tưởng bên trong kéo lại. Đúng vậy, buông vũ khí, vậy chờ mặc người sâu xé, kia không có khả năng. Long Tượng Đế vừa lòng mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, thiếu niên này, ở Độc Cô Thánh Kiếm như vậy cường đại uy áp dưới cư nhiên còn có thể bảo trì tuyệt đối chấn định. Gần nói mấy câu, liền phá giải Độc Cô Thánh Kiếm xiếc, quả nhiên lợi hại. Hắn ngay sau đó nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm nói, Thái tử Điện Hạ muốn chúng ta Long Tượng Bộ đầu nhập vào Kiếm Vương Triều cũng đúng, bất quá chúng ta muốn giữ lại quân đội, hơn nữa, hay không gia nhập Kiếm Thần Điện, từ chúng ta võ giả tự hành quyết định. Chúng ta có thể hiệp trợ Kiếm Vương Triều, nhưng tuyệt đối không buông tay chính mình thổ địa. Ngươi cho rằng bổn cung là ở cùng các ngươi đàm phán sao? Độc Cô Thánh Kiếm trong giọng nói đã có nùng liệt sát khí. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, sát khí càng tăng lên, ngươi chính là cái kia Lăng Tiêu. Không tồi, Lăng Tiêu gật đầu nói, ngươi đáng chết, Độc Cô Thánh Kiếm nói, ta có nên hay không chết, không phải ngươi định đoạt. Lăng Tiêu cười nói, ha ha, ha ha ha ha, vẫn là đầu một hồi, có người dám như vậy đối bổn cung nói chuyện. Độc Cô Thánh Kiếm đột nhiên điên cuồng cười ha ha, thả phi lôi thần, ta có thể lưu ngươi một khối toàn thây. Hắn đột nhiên ngừng tiếng cười, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, biết rõ kia không có khả năng, thế nhưng còn đưa ra loại này yêu cầu, ta thật hoài nghi các ngươi kiếm vương triều người, có phải hay không đầu óc đều có vấn đề. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Thánh Kiếm thật đến sắp bạo tẩu, hắn từ xuất đạo tới nay, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua Lăng Tiêu như vậy ra hỏa, như thế nào uy hiếp đều một chút không sợ. Ngươi không riêng gì ngu ngốc, vẫn là kẻ điếc sao? Như vậy Minh Bạch nói đều nghe không hiểu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn qua tưởng cùng Độc Cô Thánh Kiếm giao thủ, tuy rằng không có tất thắng nắm chắc, nhưng là tuyệt đối có bất tử nắm chắc. Chương 3170 chiến Độc Cô Thánh Kiếm, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi chính là cái kia Lăng Tiêu, gần nhất thanh danh thức khởi, rất là kiêu ngạo sao? Phi Lôi Thần hẳn là ngươi đánh bại cường đại nhất đối thủ đi, thật sự không dễ dàng. Chỉ tiếc, ở bổn cung trong mắt, ngươi chung quy chỉ là cái vai hề mà thôi. Độc Cô Thánh Kiếm châm chọc nói, hẳn là không tính đi. Lăng Tiêu cười cười nói, phi thường bất hạnh nói cho ngươi, ta đánh bại mạnh nhất người hẳn là Kịch Độc Đại Thánh, hắn không nói cho ngươi sao? Ân, nhất định là quá mất mặt, ngượng ngùng nói đi. Ta đánh bại đệ nhị cường người, cũng không phải Phi Lôi Thần, mà là ngươi cô, Kiếm Vương Triều Công Chúa, Kim Phượng Phu Nhân. Mặt khác, các người kia cái gì Thiên Tuyệt Vương, Nga, còn có người đệ đệ Độc Cô Hùng cũng là ta giết. Ta biểu hiện, còn không kém đi, nếu như vậy đều là cái vai hề, kia bọn họ chẳng phải là liền vai hề đều không phải. Cái gì, nghe Lăng Tiêu nói, không riêng gì Độc Cô Thánh Kiếm mở to hai mắt nhìn, ngay cả bọn họ bên này người, cũng đều trợn tròn mắt. Lăng Tiêu này giết qua người, quả thực không có một cái là nhân vật đơn giản a. Này cũng quá cường hãn một chút đi, giết hắn, chúng ta có thể lập tức rút quân. Độc Cô Thánh Kiếm bỗng nhiên nhìn về phía Long Tượng Đế, lạnh lùng muôn nói. Đối Lăng Tiêu hận ý, đã siêu việt hắn muốn thu phục Long Tượng Bộ ý tưởng. Mặc dù lúc này đây thật đến buông tha Long Tượng Bộ, về sau còn có cơ hội tới thu thập. Nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, cần thiết đến chết. Long Tượng Bộ 12 dũng sĩ nghe được lời này, đều là ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó liền nghe được Long Tượng Đế tiếng hô, Độc Cô Tiểu Nhi, ngươi liền không cần uổng phí tâm cơ. Chúng ta Long Tượng Bộ, thề sống chết đứng ở Lăng Tiêu bên này. Chúng ta là có máu có thịt dũng sĩ, sẽ không làm cái loại này lấy oán trả ơn sự tình. Nghe được lời như vậy, 12 cái dũng sĩ đều cúi đầu, trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc. Ở trong nháy mắt kia, bọn họ thật đến sinh ra muốn đáp ứng Độc Cô Thánh Kiếm ý tưởng, thật là cảm thấy thẹn a. Một khi đã như vậy, kia đành phải cho các ngươi đều đi tìm chết. Độc Cô Thánh Kiếm lộ ra lạnh lẽo mà phẫn nộ biểu tình. Hắn dám nói loại này lời nói, cũng bởi vì chính hắn có loại năng lực này. Ai sống ai chết, thật đúng là không nhất định đâu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn bị Long Tượng Đế quyết đoán mà cảm động, kỳ thật Độc Cô Thánh Kiếm điều kiện, thật đến phi thường ưu việt, liền tính Long Tượng Đế động tâm, cũng hoàn toàn không vì quá. Nhưng Long Tượng Đế lại liền chút nào do dự đều không có liền cự tuyệt. Chính mình quả nhiên không có cứu lầm người. Cuồng vọng, Độc Cô Thánh Kiếm quát, ngươi mới cuồng vọng, một người tới, sẽ không sợ không thể quay về sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ha ha ha ha, bằng các ngươi cũng tưởng lưu lại bổn cung. Hiện tại lập tức thả phi lôi thần, ta có thể cho các ngươi sống đến ngày mai. Độc Cô Thánh Kiếm lúc này đây tới, cũng không phải là vì cứu phi lôi thần. Hắn chờ đến không kiên nhẫn, cho nên tiến đến thăm đế, nếu Long Tượng Bộ vẫn là trước sau như một ngoan cố, kia hắn ngày mai liền phải phát động tổng tiến công. Hiện tại thoạt nhìn, chiêu an là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có đem Long Tượng Bộ nhất cử tiêu diệt. Tuy rằng nói như vậy khả năng sẽ hy sinh rất nhiều người, nhưng chỉ cần có thể diệt Long Tượng Bộ, cũng là đáng giá. Hà tất chờ ngày mai đâu, người hiện tại liền có thể động thủ a. Lăng Tiêu trên tay, lực đạo đột nhiên tăng lớn, phi lôi thần đã bắt đầu trợn trắng mắt. Cứu cứu ta, Thái tử Điện Hạ, yên tâm, có ta ở đây, hắn giết không được ngươi. Độc Cô Thánh Kiếm khi nói chuyện, trên người hơi thở chợt bạo trướng, khủng bố kiếm ý, phóng xuất ra tới, làm ở đây tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố áp lực. Ngươi thật đúng là đủ xuẩn, ta giết không được hắn sao? Hiện tại liền sát cho ngươi xem, răng rác, phi lôi thần cổ bị bóp gãy, đường đường treo giải thưởng bảng thượng đệ nhất, đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, liền như vậy đã chết. Ngươi thật dám giết hắn, Độc Cô Thánh Kiếm tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiêu thật đến dám động thủ. Giết hắn lại như thế nào, ta còn muốn giết ngươi đâu. Băng xương cự long thú hồn biến thân, hàn băng long tức, Lăng Tiêu biết, chính mình nếu không thi triển bá thiên võ hồn, chỉ sợ còn không phải Độc Cô Thánh Kiếm đối thủ. Nhưng hắn muốn thử xem, chính mình đến tột cùng có thể phát huy tới trình độ nào. Đương Độc Cô Thánh Kiếm thân hình bị hàn băng long tức đông lại một cái chớp mắt, Lăng Tiêu lần thứ hai phát động liên kích. Chạy đi kiếm quang bước, kiếm phá huyền vũ châu, lấy chạy đi kiếm quang bước tốc độ, đến Độc Cô Thánh Kiếm trước người, rồi sau đó trực tiếp thi triển mới vừa rồi giết được phi lôi thần không hề sức phản kháng kiếm phá huyền vũ châu. Oanh ca, băng tinh vỡ vụn, Độc Cô Thánh Kiếm bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh va chạm trên mặt đất phía trên, trong miệng bay ra vài đạo tơ máu. Hảo cường phòng ngự, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, này một kích nếu là vững chắc oanh ở phi lôi thần trên người, kia phi lôi thần hẳn phải chết. Chính là này Độc Cô Thánh Kiếm lại chỉ là hộc ra vài đạo tơ máu mà thôi, cơ hồ là bình yên vô sự. Trụ quang hổ thú hồn, trụ quang chi khu, tím điện lôi ngưu thú hồn biến thân, đất rung núi chuyển. Chạy đi kiếm quang bước, đế hoàng bá kiếm thức thứ hai kiếm diệt cửu trọng thiên. Càng cường đại liên kích phóng xuất ra tới, rơi xuống trên mặt đất Độc Cô Thánh Kiếm, còn không có đứng lên, liền bỗng nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển, một trận choáng váng. Cứ việc thời gian này thực đoạn, nhưng Lăng Tiêu công kích tốc độ càng mau. Kiếm diệt cửu trọng thiên lại một lần sinh sôi đánh trúng Độc Cô Thánh Kiếm. Nhưng mà lúc này, Độc Cô Thánh Kiếm trên người, cư nhiên giơ lên từng trận bạch quang, hắn phía sau, hiện ra một phen trắng tinh như ngọc thánh kiếm kiếm hồn. Thế nhưng đêm này một kích sinh sôi chặn lại, quả nhiên hảo cường, bất quá còn không có xong đâu. Thị huyết dịch chuột, dị hỏa quỷ vương, theo thị huyết dịch chuột phóng thích, Độc Cô Thánh Kiếm rõ ràng cảm giác được trong cơ thể sinh ra nào đó bệnh biến. Này không phải kịch độc bệnh khuẩn, càng khó khống chế. Hắn không thể không phân ra tiếp cận hai thành nội lực đi áp chế này bệnh khuẩn, phòng ngừa này khuếch tán. Lăng Tiêu đánh đòn phủ đầu, không ngừng công kích, này tuyệt đối là ra ngoài Độc Cô Thánh Kiếm ngoài ý liệu. Thực lực của hắn rất mạnh, chính là ở Lăng Tiêu không gián đoạn công kích bên trong, hắn duy nhất có thể làm, chính là bản năng phóng xuất ra chính mình võ hồn. Còn lại, cái gì đều không kịp làm, Lăng Tiêu không riêng có bao nhiêu trọng khống chế tính kỹ năng, còn có mau đến làm hắn đều kinh ngạc chạy đi kiếm quang bước. Hắn nguyên bản còn hoài nghi Lăng Tiêu có phải hay không ở khoác lác, có phải hay không thật đến giết hắn cô cùng với Độc Cô Hùng. Chính là lúc này nhìn đến Lăng Tiêu thi triển chạy đi kiếm quang bước, cùng với đế hoàng bá kiếm. Hắn liền không thể không tin, nhưng lúc này, hắn cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều. Lăng Tiêu dị hỏa quỷ vương đã đánh úp lại. Này dị hỏa quỷ vương, là năm quỷ bí pháp cường đại nhất nhất chiêu dung hợp dị hỏa dung nham năng lượng tiến hóa ra tới tân chiêu thức. Uy lực càng cường, lớn hơn nữa. Cường đại quỷ vương thân thể thượng, phảng phất có dị hỏa ở thiêu đốt, thân thể mặt ngoài, càng là bao vây một tầng dung nham áo giáp. Ầm ầm ầm, dị hỏa quỷ vương công kích chưa rơi xuống thật chỗ, khủng bố uy áp cũng đã đem quanh mình núi đá chấn đến dập nát. Bởi vì Lăng Tiêu là ở trụ quang chi khu dưới dùng ra công kích, cho nên tốc độ tự nhiên siêu cấp cực nhanh. Cái này làm cho Độc Cô Thánh Kiếm thật sự là có chút khó lòng phòng bị. Công kích như vậy, liền tính là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể phóng xuất ra tới.